Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Toka thực sự quá giỏi, đến mức những người câu cùng anh ở một chỗ đều bị ảnh hưởng nặng nề. Dạo gần đây nghe nói anh Triệu Đại Hải chủ yếu câu cá vược ở khu vực các đảo bọt biển. Vì vậy, những người chuyên câu cá vược khác chắc chắn phải rất đau đầu, không biết phải làm sao cho phải. Nếu Triệu Đại Hải chỉ câu được vài trăm hay một ngàn cân cá thì chắc chắn sẽ không ảnh hưởng gì đến người khác. Nhưng nếu anh câu được vài ngàn, thậm chí hơn một vạn cân cá, thì điều đó không chỉ ảnh hưởng mà còn ảnh hưởng cực kỳ lớn đến những người câu cá khác. Huống hồ, khi câu cá ở cùng một chỗ, đặc biệt là khi rất nhiều người cùng chen chúc ở một điểm câu, thì chắc chắn sẽ xảy ra tình huống tranh cá của người khác. Trên biển cả, những người đánh bắt hay câu cá đều có quy tắc. Chỉ cần khoảng cách giữa họ không quá gần, ai có tài năng thì có thể câu cá, có thể giành cá của người khác. Trong tình huống này, ai có thể sánh kịp Triệu Đại Hải chứ? Chắc chắn anh ấy cứ tranh là chúng thôi. Triệu Đại Hải câu được cá, lại còn câu được rất nhiều, nên anh ấy vô cùng phấn khởi. Nhưng những người khác thì chắc chắn không nghĩ như vậy, họ cảm thấy mình chịu thiệt thòi lớn, bị tổn thất nặng nề. Thế nhưng, chuyện này họ lại chẳng thể nói ra, trong lòng chỉ có thể ngầm chửi vài câu mà thôi. Triệu Đại Hải vừa nghe Ngô Vi Dân và những người khác nói chuyện, vừa đảo mắt quan sát xung quanh một cách cẩn thận. Triệu Đại Hải này, đằng kia có mấy chiếc cano kìa, xem ra là họ đã câu được cá rồi. Trung Thạch Trụ chợt nhắc Triệu Đại Hải rằng ở hướng đông bắc có mấy chiếc cano đang câu cá, mà hình như đã có người câu được cá. Triệu Đại Hải liền nhìn sang, ngay lập tức anh cũng nhớ ra đó là một điểm câu rất tốt, lại còn là một vị trí vô cùng lớn. Điều quan trọng là nếu mấy chiếc cano kia đã câu được cá, thì chứng tỏ ở vị trí đó, cá tối nay đang ăn. Triệu Đại Hải này, sao tôi nhớ có lần chúng ta đã câu được không ít cá ở chỗ đó nhỉ? Xem ra tối nay ở đó vẫn có khá nhiều cá đấy. Lôi Đại Hữu lập tức quay đầu nhìn sang, ngay lập tức nhớ lại anh và Triệu Đại Hải cùng những người bạn đã từng câu được không ít cá mú đầu to ở đó. Hơn nữa, đó là một điểm câu vô cùng lớn, đừng nhìn bây giờ đã có mấy chiếc cano ở đó, nhưng vẫn còn đủ chỗ. Rất có thể ở đó có thể câu được không ít cá đầu to. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, lời Lôi Đại Hữu nói không sai chút nào. Anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và những người khác đúng là đã câu được không ít cá ở chỗ đó. Vị trí đó chắc chắn 100% là có cá, mà dù kích thước có thể không quá lớn, nhưng tuyệt đối cũng chẳng nhỏ đi đâu được. Nếu không có cano nào ở đó câu cá thì anh còn phải cân nhắc kỹ lưỡng hoặc thử xem có câu được cá hay không. Nhưng giờ đã có cano ở đó, hơn nữa nhìn bộ dạng họ đã câu được vài con cá rồi thì đúng như Trung Thạch Trụ và Lôi Đại Hữu nói, chúng ta thật sự có thể cân nhắc đến đó thử một lần. Triệu Đại Hải, chúng ta có tính đi thử chỗ kia xem có câu được cá không? Lâm Tổ Hoa nghe Triệu Đại Hải nói vậy thì lập tức hơi phấn khích. Nếu ở chỗ đó đã có cano khác đang câu cá, mà bây giờ Triệu Đại Hải lại đến, thì chắc chắn sẽ xảy ra một cuộc quyết đấu trực diện với mấy chiếc cano kia, xem ai có thể câu được nhiều cá hơn. Lâm Tổ Hoa vô cùng hy vọng có thể chứng kiến cảnh này xảy ra. Đây quả thực là cảnh sống sờ sờ giật cá ngay dưới mí mắt người khác. Một việc không phải ai cũng có thể làm được. Lâm Tổ Hoa này, cậu nói vậy là có ý gì? Chẳng lẽ cậu muốn giành cá từ tay người khác sao? Ngô Vi Dân thấy Lâm Tổ Hoa thế này thì nhịn không được bật cười, ý nghĩ của cậu ta gần như đã viết thẳng lên mặt rồi. Chẳng cần nhìn vào trong lòng cũng biết cậu ta đang tính toán gì. Cái này còn phải hỏi sao, chắc chắn là như vậy rồi. Trong nước đâu có hàng rào gì, cũng đâu phải là cứ hai ba chiếc cano ở một chỗ câu cá thì xung quanh sẽ chẳng ai khác được phép câu. Mấy chiếc cano kia đang câu ở đó, chẳng lẽ cả khu vực mấy chục hải lý xung quanh cũng không ai được phép câu nữa sao? Chỉ cần chúng ta không quá gần họ thì họ có thể nói gì chứ? Lâm Tổ Hoa đương nhiên gật đầu. Dù nhìn từ góc độ nào, suy cho cùng vẫn phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Chỉ cần anh Triệu Đại Hải và những người bạn tuân thủ quy tắc trên biển, giữ khoảng cách nhất định với đối phương thì việc hạ cần câu cá cũng chẳng có vấn đề gì. Bước tiếp theo, sẽ là xem ai mới thực sự có tài năng để câu được cá từ biển. Triệu Đại Hải cẩn thận quan sát mấy chiếc cano đang câu cá kia tầm 10 phút, rồi khẽ gật đầu, quyết định đến đó thử xem có câu được cá không. Triệu Đại Hải đã quyết định, lập tức cho cano chạy tới, dừng lại cách mấy chiếc cano kia chừng 20 mét. Chúng ta cứ câu ở đây luôn sao, dưới này là một điểm câu sao? Cao Chí Thành có chút kỳ lạ nhìn Triệu Đại Hải, việc cano dừng lại cách những người khác 20 hay 30 mét thì không lạ, nhưng nhìn kiểu này, Triệu Đại Hải đã quyết định câu ở đây. Chẳng lẽ không phải nên dùng máy dò cá hay gì đó để xem tình hình đáy biển ở đây rốt cuộc ra sao sao? Anh Cao, chẳng phải chúng ta đã câu cá ở dạng san hô nhân tạo này một thời gian rất dài rồi sao? Hiện tại, đây là một điểm câu rất tốt, địa hình đáy biển ở đây cực kỳ thuận lợi, lại còn rất rộng. Câu lâu như vậy rồi, những tình hình đáy biển này về cơ bản đều đã được thăm dò cả rồi mà. Ngay dưới cano của chúng ta bây giờ là một vị trí lõm xuống, giống như một hố sâu. Nó không quá lớn, tôi đoán nếu hai chiếc cano của chúng ta đậu ở đây thì những chiếc cano khác sẽ chẳng còn cách nào áp sát được nữa. Chỗ này nước biển rất sâu, hơn 120 mét. Máy dò cá không phải là không có tác dụng, nhưng cũng không quá lớn. Ở đây chủ yếu vẫn phải dựa vào kinh nghiệm đi nhiều lần, hay nói cách khác là đã quen thuộc với việc thả mồi và nắm rõ địa hình đáy biển. Ở một số vị trí khác xung quanh, chẳng hạn như cách cano của chúng ta 30 mét về phía tây, đó lại là một điểm câu cá tốt khác. Vị trí đó rất khác so với chỗ chúng ta đang ở hiện tại. Ở đó có rất nhiều tảng đá lớn dưới biển, cũng có cơ hội câu được cá mú đầu to hoặc một số loại cá khác. Bây giờ chúng ta cứ thử ở đây trước, xem có câu được cá không đã. Ai mà biết được hôm nay ca mú rốt cuộc trốn trong hang đá hay dưới hố sâu chứ? Triệu Đại Hải mỉm cười, những người khác có lẽ vẫn còn hơi lạ lẫm với khu vực các đảo nhân tạo này, nhưng đối với anh mà nói, nơi đây không chỉ quen thuộc mà còn là quá đỗi quen thuộc. Số lần anh đến đây thật sự quá nhiều, câu được vô số cá. Nhờ vậy mà anh đã nắm rõ hầu hết các địa hình đáy biển ở đây. Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân đều không khỏi khẽ gật đầu. Ban đầu, họ nghĩ rằng phải dùng máy dò cá hoặc thiết bị định vị gì đó mới tìm được điểm câu. Thế nhưng, đối với Triệu Đại Hải mà nói, dù xung quanh mặt biển chẳng có vật tham chiếu nào, anh vẫn có bản lĩnh tìm ra vị trí chính xác. Triệu Đại Hải, nếu ở đây có cá, đặc biệt là nếu cá trú ngụ trong hố sâu, thì chẳng phải có nghĩa là hôm nay chúng ta câu ở đây sẽ vô cùng dễ dàng và không lo bị vướng mắc gì sao? Lâm Tổ Hoa vừa nhanh chóng chuẩn bị máy câu điện, vừa hỏi Triệu Đại Hải. Đúng vậy, không sai, chính là như thế. Sở dĩ bước đầu tiên chúng ta chọn thử ở vị trí hố sâu này, xem có câu được cá không, chủ yếu là vì nếu ở đây có cá thì việc câu cá hôm nay của chúng ta sẽ vô cùng nhẹ nhàng, căn bản không cần lo lắng bị vướng mắc. Triệu Đại Hải gật đầu cười, lời Lâm Tổ Hoa nói quả thực không sai chút nào, anh chọn câu cá ở một nơi như vậy hôm nay, chủ yếu là vì, một khi hố sâu có cá, thì việc câu cá sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Chỉ cần có cá trong nước, ta có thể trực tiếp dùng phương pháp câu đáy đơn giản nhất để kéo cá lên mà không cần lo lắng bị vướng mắc dưới đáy biển. Chuẩn bị xong là có thể bắt đầu được rồi. Nước sâu khoảng 120m. Cứ thả dây thẳng xuống đáy, chờ một lát, nếu không có cá cắn câu thì thu lại 2-3 vòng, cách đáy chừng 2-3 mét. Thử câu đáy một lần, nếu có cá thì chỉ 2-3 phút là sẽ có cá cắn câu ngay. Triệu Đại Hải cho cano dừng hẳn rồi lớn tiếng hô. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu đều là những người có kinh nghiệm câu cá vô cùng phong phú. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ liền nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ và bắt đầu câu. Ôi chao, tôi phải dùng cua thôi. Tôi thấy tối nay ở đây toàn là cá mú chấm xanh đầu to thôi. Câu loại cá này thì chắc chắn phải dùng cua lớn rồi. Cua càng to thì câu được cá càng lớn chứ. Xì, ở đây có cá mú chấm xanh là chuyện chắc chắn 100%, mà tôi tin là kích thước chúng sẽ rất lớn. Nhưng muốn câu loại cá này thì dùng cua chắc chắn là không được, nhất định phải dùng bạch tuộc lớn. Nói mấy cái này chẳng có tác dụng gì cả, câu được cá hay không, đâu phải cứ dùng cua hay bạch tuộc là được. Chỉ cần kỹ thuật giỏi, thì ngay cả dùng tôm sống cũng có thể câu được cá mú chấm xanh đầu to như thường mà, đúng không? Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vừa đấu khẩu, vừa treo cua, bạch tuộc, tôm sống lên lưỡi câu rồi quăng mạnh xuống biển. Triệu Đại Hải mỉm cười, trong khi Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang cãi nhau chí chóe, thì Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đã nhanh tay hơn nhiều. Cua hay bạch tuộc đã sớm chạm đáy biển rồi, chẳng mấy chốc, chỉ trong chớp mắt thôi, cá sẽ cắn câu. Lúc đó, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa chắc chắn sẽ vô cùng phiền muộn cho mà xem. 100m, sắp chạm đáy biển rồi, nếu có cá thì chắc chắn sẽ cắn câu ngay. Ngô Vi Dân nhìn vào chiếc cần câu trước mặt, nơi màn hình cuộn dây điện hiển thị số liệu. Con cua lớn của anh đã được thả xuống cách đáy biển chỉ còn 20m. Nếu hố này có cá, chỉ cần mồi chạm đáy là sẽ có cá cắn câu ngay. Ngô Vi Dân vừa nói, vừa không kìm được chút phân khích. Đây là cần câu đầu tiên anh thả xuống biển trong chuyến đi này, xem thử có câu được con cá lớn nào không. Thế nhưng, ngay lúc anh vừa dứt lời, đột nhiên nghe thấy tiếng cuộn dây điện chuyển động trong lòng thuyền. Anh lấy làm lạ, chuyện gì vậy, sao tự nhiên lại có cá cắn câu rồi? Quay sang nhìn, anh thấy cần câu của Trung Thạch Trụ phía trước cong ghì xuống vô cùng mạnh, tiếng cuộn dây điện quay kêu ken két khó nghe. Không thể nào, sao lại có cá cắn câu nhanh thế này? Ngô Vi Dân trợn tròn mắt, thật sự không thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Tất cả mọi người cùng câu cá, dù Trung Thạch Trụ có nhanh hơn mấy thì cũng không lý nào lại có cá cắn câu nhanh đến vậy. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ con cá mú này, nó có vẻ không nhỏ chút nào, ít nhất cũng phải 80 cân. Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa quay đầu nhìn cuộn dây điện của Trung Thạch Trụ đang quay tít, đặc biệt là cây cần câu gác trên giá, nó cong ghì xuống vô cùng dữ dội. Cả hai người đều đột nhiên trợn to mắt, tròn xoay như chuông đồng. Thật sự là gặp quỷ, sao mà nhanh thế, sao lại có cá cắn câu ngay lập tức vậy? Cao Chí Thành dùng sức vỗ vỗ mặt mình, thật sự không thể tin vào mắt mình những gì đang thấy, không thể tin nổi Trung Thạch Trụ lại có cá cắn câu nhanh đến vậy, mà quan trọng là con cá này có kích thước không nhỏ chút nào. À, mấy cậu có nhanh tay lên được không hả? Nếu cứ chậm chạp như vậy thì cá trong hố này cũng bị bọn tôi câu hết cả rồi, mấy cậu đến gió Tây Bắc cũng chẳng được uống đâu. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nghe vậy, lập tức ngẩng đầu nhìn sang. Ở chiếc cano đối diện, cách đó chưa đầy 2m, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng đang giằng co với cần câu. Cả hai cây cần của họ cũng cong ghì xuống vô cùng dữ dội, giống hệt cần của Trung Thạch Trụ, cuộn dây điện không ngừng xoay tròn, phát ra âm thanh ken két khó nghe tương tự. Rõ ràng, đây là dấu hiệu của việc câu được cá lớn. À, Lôi Đại Hữu nói không sai, bọn họ đúng là quá chậm chạp, giờ này mà câu cá thì phải xem ai nhanh tay lẹ chân hơn, chỉ người nhanh nhẹn mới câu được cá, còn người chậm chạp thì chắc chắn là không câu được rồi. Đừng nói gió Tây Bắc, đến gió Đông Bắc cũng chẳng ăn được. Lưu Bân vừa nói vừa dùng sức vỗ vô cuộn dây điện trước mặt đang gác trên cần câu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều ngớ người ra. Không chỉ Trung Thạch Trụ, mà ngay cả Lôi Đại Hữu và Lưu Bân cũng đã câu được cá. Quan trọng là tốc độ cá cắn câu thật sự quá nhanh. Không thể nào, sao lại nhanh đến vậy? Ngô Vi Dân vừa nói, vừa cúi đầu nhìn cây cần câu trên giá trước mặt. Dù còn cách đáy biển khoảng 10 mét, anh nghĩ bụng, không được, phải nhanh tay hơn một chút. Vừa vươn tay định thả mồi nhanh hơn thì đột nhiên, cần câu bị kéo giật xuống một cách dữ dội. Không thể nào, lại có cá cắn câu rồi sao? Chẳng lẽ còn chưa xuống tới đáy biển mà đã có cá cắn câu ư? Chẳng lẽ cá phóng thẳng từ đáy biển lên cắn mồi, điên rồ đến vậy sao? Ngô Vi Dân gần như không dám tin vào mắt mình, thậm chí phải dụi mắt một cái mới hoàn hồn, xác nhận rằng thực sự có cá cắn câu, mà con cá này lại có kích thước vô cùng lớn. Ngô Vi Dân có chút luống cuống tay chân, anh giật mạnh cần câu xuống, ngay sau đó ấn nút, cuộn dây điện bắt đầu xoay tròn, kéo cá lên. Thật sự là gặp quỷ, sao lại điên rồ đến mức này chứ? Ngô Vi Dân nhìn cuộn dây điện đang quay tít và cây cần câu của mình, không thể tin nổi. Rõ ràng là mồi còn chưa chạm đáy biển mà đã có cá cắn câu, hơn nữa, nhìn dáng vẻ con cá này, kích thước của nó cũng không nhỏ chút nào, ít nhất phải 60 cân trở lên. Đến rồi, vẫn còn ít nhất 5 mét nữa mới đến đáy biển cơ mà. Thật sự quá đáng sợ, lẽ nào tối nay tất cả cá đều ẩn mình trong cái hố sâu này sao? Ngô Vi Dân quay sang nhìn Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa bên cạnh. Cả hai người họ cũng đã có cá cắn câu, hơn nữa, nhìn dáng vẻ thì có vẻ giống hệt mình, mồi còn chưa chạm đáy biển đã có cá cắn câu rồi. Ôi, chỉ cần dưới nước có cá, cần gì kỹ thuật câu kéo phức tạp chứ? Không cần quan tâm rốt cuộc là dùng cua, bạch tuộc hay tôm sống, chẳng phải đều sẽ cắn câu sao? Ngô Vi Dân vô cùng cảm thán, anh tận mắt chứng kiến rằng, chỉ cần tìm đúng nơi cá trú ngụ, chỉ cần dưới nước có cá và chúng chịu mở miệng ăn mồi, thì dùng cua, tôm sống hay bạch tuộc cũng đều câu được cá như nhau. Điều mấu chốt là, hiện tại cá còn chưa kịp đến đáy biển đã trực tiếp phóng từ trong hố lên cắn câu, điều này một lần nữa chứng minh phán đoán của Triệu Đại Hải là chính xác, tối nay cá rất có thể đều tập trung trong hố này. Ít nhất, cá trong hố nhiều hơn cá trong hang đá, và rất có thể sẽ còn nhiều hơn nữa, nếu không thì tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Đúng vậy, kỹ thuật hay mồi nhử các thứ, chỉ khác nhau khi dưới biển có cá nhưng chúng không chịu ăn mồi thôi. Còn bây giờ nhìn tình hình này thì thật sự là chẳng có chút khác biệt nào. Cao Chí Thành nhìn cần câu của mình đang cong vút, con cá anh câu được không quá lớn, nhưng cũng không hề nhỏ, khoảng chừng 50 cân. Anh nhìn sang cần của Ngô Vi Dân, rồi của Lâm Tổ Hoa, về cơ bản đều không chênh lệch là bao so với con cá mình câu được. Lời Ngô Vi Dân nói quả thật không sai chút nào, một khi dưới nước có cá và chúng điên cuồng ăn mồi thì thật sự dùng loại mồi nào cũng câu được hết, đó chính là một sự thật. Mồi của họ còn chưa kịp đến đáy biển mà những con cá mú này đã phóng lên cắn câu, điều đó chứng tỏ số lượng cá dưới nước rất nhiều, hơn nữa, những con cá này cũng đã gần như đói phát điên rồi. À, đối với chúng ta mà nói, đây là chuyện tốt không gì sánh bằng. Nhìn tình hình này, hôm nay chúng ta không chỉ câu được cá, mà còn câu được vô số cá nữa ấy chứ. Lâm Tổ Hoa vô cùng phấn khích, tuy anh không thường xuyên ra khơi câu cá, nhưng đã có kinh nghiệm câu cá nhiều năm và vô cùng phong phú. Việc mồi còn chưa chạm đáy mà đã có cá phóng lên cắn câu như vậy chỉ có thể chứng minh rằng địa điểm Triệu Đại Hải chọn tối nay có rất nhiều cá. Khi cá nhiều mà không có thức ăn thì chúng sẽ cực kỳ đói. Vừa nhìn thấy có thứ gì đó xuất hiện xung quanh, chúng sẽ điên cuồng săn mồi. Đây chính là lý do quan trọng nhất vì sao những con cá này lại trực tiếp phóng từ đáy biển lên cắn câu. Cứ như vậy, chỉ trong chốc lát, anh, Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu đều đã câu được cá. Kích thước của tất cả đều dao động từ 5-60 cân đến 7-80 cân. Không cần nói nhiều, tối nay không chỉ câu được cá mà còn câu được rất nhiều cá. Nói không chừng, chỉ riêng cái hố này thôi đã có thể câu được khoảng 20 con cá mú. Nếu đúng như vậy thì thật sự quá khủng khiếp, chỉ lát nữa là đã câu được 1.000 cân, thậm chí 1.500 cân cá mú rồi. Triệu Đại Hải nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang hết sức phấn khích mà thấy hơi buồn cười. Đối với anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu mà nói, chuyện này thật sự chẳng thấm vào đâu, hay nói đúng hơn là hầu như ngày nào ra khơi họ cũng câu được nhiều cá như vậy. Ít nhất thì cứ vài ngày là lại gặp phải cảnh tượng như thế. Cao Chí Thành nhìn cần câu của mình, con cá đã được kéo lên chỉ còn cách 50 mét. Thế nhưng anh thấy hơi lạ vì không nghe thấy Triệu Đại Hải nói gì. Triệu Đại Hải, chuyện này rốt cuộc là sao đây? Bọn tôi ai nấy cũng đang câu cá, kích thước cá câu được của mọi người đều không chênh lệch là bao. Không thì 5-60 cân, không thì 7-80 cân. Sao con cá anh câu lại vượt quá 50 ký sao một cách rõ rệt như vậy? Cao Chí Thành không kìm được mà lớn tiếng kêu lên. Bọn họ ai nấy đều câu được cá, việc Triệu Đại Hải câu được cá thì chẳng có gì lạ. Nhưng vấn đề mấu chốt là kích thước con cá Triệu Đại Hải câu được rõ ràng lớn hơn hẳn so với những con cá họ câu được, mà còn lớn hơn rất nhiều. Con cá Trung Thạch Trụ câu được cũng khoảng 80 cân, nhưng con cá Triệu Đại Hải câu được thì chắc chắn vượt quá 50 ký sao. Đừng nhìn 80 cân và 50 ký sao, chỉ chênh nhau 20 cân, tưởng chừng không nhiều lắm, nhưng trên thực tế, sự chênh lệch giữa cá 80 cân và cá 50 ký sao không chỉ dừng lại ở 20 cân trọng lượng. Điều quan trọng và mấu chốt nhất là cá 80 cân vẫn còn tương đối phổ biến, còn cá vượt quá 50 ký sao thì vô cùng hiếm. Sự khác biệt ở đây quả thật không nhỏ chút nào, nó vô cùng lớn. Thế nhưng tình hình hiện tại là Triệu Đại Hải câu được một con cá lớn vượt quá 50 ký sao, trong khi bọn họ ai nấy chỉ câu được cá 5-60 cân, tối đa là con cá 7-80 cân của Trung Thạch Trụ. À, 50 ký sao, đây chắc chắn là một con cá mú tảng lớn vượt quá 50 ký sao. Sao lại có thể như thế được, tất cả chúng ta đều câu cá trên cùng một chiếc cano, thời gian cá cắn câu cũng gần như nhau, quan trọng nhất là mọi người đều dùng bạch tuộc, cua hoặc tôm sống làm mồi. Vì sao con cá anh câu được lại lớn hơn chúng tôi nhiều đến vậy chứ, Triệu Đại Hải? Lúc đầu, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa không để ý hay ghi nhớ con cá Triệu Đại Hải câu được rốt cuộc lớn đến cỡ nào. Khi Cao Chí Thành hô lên, họ quay đầu nhìn sang, ai nấy đều ngớ người ra, không thể hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là sao. Tại sao con cá Triệu Đại Hải câu được lại có thể vượt quá 50 ký sao, trong khi bọn họ thật sự chỉ câu được cá 5-60 cân. Ở các điểm câu khác nhau mà câu được cá kích thước khác nhau thì rất bình thường. Nhưng hiện tại mọi người đều ở cùng một điểm câu, trên cùng một chiếc thuyền máy, tình cảnh này thật sự khiến người ta khó mà chấp nhận được. Cái này thì có cách nào chứ? Chẳng lẽ những con cua, bạch tuộc hay gì đó, khi qua tay tôi lại có thể mang theo một mùi vị khác lạ nào sao? Nếu không thì tại sao những con cá lớn lại cứ nhất định cắn mồi của tôi mà không cắn mồi của mấy cậu chứ? Triệu Đại Hải mỉm cười. Hai chiếc cano cùng câu cá tại một chỗ, thời gian cá cắn câu cũng không chênh lệch là bao, nhưng quả thật con cá anh câu được lại có kích thước khá lớn. Sao lại có thể như thế được? Cao Chí Thành suy nghĩ kỹ rồi lắc đầu, lời Triệu Đại Hải nói căn bản là chuyện nói hưu nói vượn, không thể nào có chuyện như vậy được. Chắc chắn phải có điều gì đó khác biệt, nếu không thì không lý nào bọn họ ai nấy đều câu được cá kích thước tương đối nhỏ, còn Triệu Đại Hải lại câu được con cá có kích thước lớn hơn hẳn, mà còn lớn hơn rất nhiều. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu nhẹ, lời Cao Chí Thành nói không sai, chắc chắn phải có điều gì đó khác biệt. Thật ra, cách làm vô cùng đơn giản. Triệu Đại Hải cười gật đầu, kinh nghiệm câu cá của Cao Chí Thành vẫn phong phú hơn một chút, không phải anh nói gì là tin ngay. Thực tế, quả thật có chút khác biệt, đó chính là lý do vì sao anh câu được cá lớn. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa, thậm chí cả Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu, tuy họ cũng câu được cá, nhưng kích thước lại có sự chênh lệch so với cá của anh. Không thể nào, thật sự có điểm khác biệt ư? Ngô Vi Dân lập tức mở to hai mắt, lời Cao Chí Thành vừa nói, anh thấy cũng có lý, nhưng không ngờ lại thật sự có khác biệt. Triệu Đại Hải, anh không đùa đấy chứ? Anh không phải thật sự có kỹ xảo gì đặc biệt nên mới câu được cá lớn, còn bọn tôi thì toàn cá kích thước tương đối nhỏ sao? Lâm Tổ Hoa có chút không dám tin, nhưng Triệu Đại Hải không thể nào lại đùa giỡn trong chuyện này. Nếu đã nói như vậy, thì thật sự có khả năng cách câu cá của Triệu Đại Hải không giống với mọi người. Đó chính là lý do vì sao Triệu Đại Hải câu được cá lớn, còn bọn họ thì câu được cá kích thước nhỏ hơn một chút. Cao Chí Thành không nói gì, nhưng lập tức nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải, thậm chí chẳng thèm quan tâm đến con cá mú gần như đã sắp kéo lên khỏi mặt nước. Triệu Đại Hải gật đầu nhẹ, anh thật sự không nói dối, việc anh câu được cá mú lớn hơn một chút thật ra có một kỹ xảo rất nhỏ mà Cao Chí Thành và những người kia không hề chú ý tới. Đây chính là nguyên nhân cơ bản vì sao mọi người đều câu được cá, nhưng con cá anh câu được lại lớn hơn một chút. Các anh có nhận ra một chuyện không, đó là khi tất cả các anh bắt đầu thả cần câu, tôi còn chưa kịp buông cần mà. Triệu Đại Hải vừa nhìn những con cá liên tục được kéo lên, vừa hỏi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, tất cả đều đang tập trung cao độ, tranh thủ từng phút giây câu cá, căn bản không chú ý đến điều Triệu Đại Hải vừa nói. Chuyện này có gì khác biệt đâu anh, chẳng lẽ buông cần sớm hơn lại không có cơ hội câu được cá to hơn sao? Lâm Tổ Hoa vô cùng thắc mắc, anh cứ nghĩ phải buông cần sớm hơn, câu cá trước mặt người khác thì mới có thể bắt được những con cá cỡ lớn. Trong số những người đang câu cá ở đây, người câu được con cá to nhất chính là Trung Thạch Trụ. Chẳng phải Trung Thạch Trụ câu được cá lớn hơn là vì anh ấy buông cần sớm hơn sao? Sao giờ ý Triệu Đại Hải nói lại không phải như vậy nhỉ? Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân không lên tiếng, nhưng suy nghĩ của họ lúc này hoàn toàn giống Lâm Tổ Hoa. Họ đều cho rằng phải nhanh tay thả cần trước người khác thì mới có cơ hội câu được cá lớn. Trong trường hợp bình thường thì đúng là như vậy, chỉ khi buông cần trước người khác thì mới có cơ hội lớn nhất để câu được cá to. Triệu Đại Hải mỉm cười, sự thật đúng là như thế, số lượng cá trong nước đều có hạn. Muốn câu được nhiều cá hơn, đặc biệt là muốn câu được cá lớn hơn người khác, thì đúng như Lâm Tổ Hoa vừa nói, phải cố gắng thả cần sớm nhất có thể. Nhưng điều này còn phải tùy thuộc vào tình huống, đôi khi không thể làm như vậy được. Triệu Đại Hải gật đầu, nhưng sau đó lại lắc đầu. Lời Lâm Tổ Hoa nói không hề sai, nhưng trong một số tình huống đặc biệt, lại không thể hành động như thế. Ví dụ như bây giờ, tôi có thể câu được cá to, nhưng lại không thể nhanh tay thả cần trước người khác. Vừa rồi tôi buông cần muộn hơn các anh rất nhiều. Thậm chí khi các anh đã câu được cá, tôi vẫn chưa có con nào cơ. Tôi quan sát cách các anh câu cá thì thấy, gần như các anh đều đã có cá cắn câu khi lưỡi câu còn chưa chạm đáy biển. Tại sao lại xảy ra tình hình như vậy? Các anh đều là những người câu cá lâu năm nên rất rõ, hố sâu này có rất nhiều cá, mà chúng lại rất hào ăn. Vậy nên chắc chắn là phải tranh thủ thời gian mới được. Tuy nhiên, những người câu cá như chúng ta đều hiểu rất rõ, những con cá nhỏ thường hung dữ và khỏe hơn cá lớn. Ngược lại, cá lớn thường sẽ cẩn thận hơn cá nhỏ một chút. Đừng thấy hiện tại hố sâu dưới đáy cano của chúng ta có nhiều cá, mà chúng lại rất đói. Nhưng vấn đề mấu chốt là nếu cá đều từ dưới biển phóng lên để giành ăn, thì những con cá nhỏ, đúng như tôi vừa nói, sẽ hung dữ hơn, tốc độ bơi của chúng sẽ cực nhanh. Cá lớn thì thường nằm dưới đáy biển. Nếu cẩn thận, động tác của chúng chắc chắn sẽ chậm hơn một chút. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn xuống mặt nước biển dưới ánh đèn. Anh lờ mờ thấy con cá mú của mình, không có vấn đề gì, chắc chắn là nặng hơn 50 cân. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu liên tục. Những điều Triệu Đại Hải nói, mấy người họ không phải không biết, mà thực ra đã biết từ lâu rồi. Nhanh lên, nhanh lên. Cá đều đã trồi lên mặt nước rồi, chẳng lẽ cá mú 5-60 cân hay 7-80 cân lại không phải cá sao? Trung Thạch Chủ có chút giờ khóc giờ cười. Lúc này, cá của Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều đã nổi lên mặt nước. Nhưng họ chẳng hề quan tâm, vẫn đang lắng nghe Triệu Đại Hải nói chuyện. Không còn cách nào khác, anh đành phải lớn tiếng nhắc nhở. Lần này, Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa mới giật mình phản ứng lại, phát hiện cá đều đã trồi lên mặt nước. Đúng rồi, cá mú 60 cân sao lại không phải cá chứ, không chỉ là cá, mà còn là cá lớn đàng hoàng luôn ấy chứ. Nhanh, nhanh lên. Chà, mấy con cá mú này thật sự rất to, mà lại cực kỳ đẹp. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lần này mới thực sự phản ứng, có chút luống cuống tay chân, dùng vợt vớt những con cá nổi trên mặt nước. đừng thấy chỉ là 5-60 cân, nhưng một người căn bản không thể kéo lên nổi. Phải tốn một lúc lâu công sức, họ mới vớt được tất cả lên, gỡ lưỡi câu, kiểm tra một chút. Không cần xả khí, cứ thế đẩy chúng vào khoang chứa nước. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa lập tức móc cua hoặc bạch tuộc mới vào lưỡi câu, rồi vung xuống biển. Sau đó, họ mới quay lại nhìn Triệu Đại Hải, muốn nghe anh ấy đã câu được con cá to hơn lúc nãy bằng cách nào. Triệu Đại Hải dùng vợt, vớt con cá nổi trước mặt. Anh dùng hai tay nhấc mạnh lên cano, đặt dưới chân, nhanh chóng gỡ lưỡi câu. Ấn mạnh một cái, bụng con cá mú không hề bị trướng khí. Anh nhẹ nhàng đẩy, nó chật vào khoang chứa nước, vẫy đuôi bơi đi. Chà! Không nói gì khác, chỉ riêng sức lực của anh Triệu Đại Hải thì người thường khó mà sánh bằng được. Một con cá mú lớn như vậy, nếu là tôi thì chắc chắn không thể nào nhấc lên như thế được. Ngay cả một con 15-60 cân cũng không làm được chuyện này. Ngô Vi Dân không khỏi thán phục, nếu là những người khác, ngay cả trong thạch trụ người thường xuyên ra khơi câu cá như vậy, mà gặp phải con cá mú đã vượt quá 50 cân cũng không ai có thể nhấc lên được. Chuyện này còn cần phải nói sao, nói về thể chất thì đúng là chưa từng thấy ai lợi hại hơn Triệu Đại Hải cả. Cao Chí Thành gật đầu, nhiều năm ra khơi câu cá như vậy, anh thực sự chưa từng thấy ai có sức khỏe như Triệu Đại Hải. Nhiều người có thể xách được đồ vật 50 cân, đặc biệt là những người có thân hình hơi vạm vỡ một chút, ngay cả bản thân anh cũng có thể nhấc lên, ít nhất là nhấc được một lúc. Nhưng đó là trên đất liền vững chắc, còn nếu ở một nơi như cano thế này, anh thật sự không làm được việc đó. Đừng nói là một mình anh, ngay cả hai người cũng phải tốn rất nhiều công sức, thậm chí có lúc phải ba người mới được. Triệu Đại Hải một mình làm được, chuyện này thực sự không phải ai cũng có thể làm được. Triệu Đại Hải bắt một con bạch tuộc lớn treo lên lưỡi câu, vung xuống biển. Vừa thả dây, anh vừa tiếp tục nói. Nếu là câu cá diêu hồng, cá chắp vàng, hoặc những loại cá khác. Làm thế nào để xử lý khi điểm câu hoặc ổ câu không chỉ có cá lớn mà còn có cả cá nhỏ? Cá nhỏ thường dành ăn rất hung dữ, và chúng cũng thường bơi ở tầng nước trên. Trong tình huống này, cách đơn giản nhất để câu được cá lớn là phải làm sao để mồi câu của chúng ta nhanh chóng chìm xuống đáy biển hoặc chìm xuống tầng nước sâu nơi cá lớn tập trung. Chỉ cần làm được điểm này, chúng ta có thể câu được cá lớn mà không phải là những con cá nhỏ. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn con bạch tuộc lớn mà mình đang thả xuống. Nhìn thấy các anh câu được cá toàn bộ đều cắn câu khi còn chưa chạm đáy biển, tôi biết rằng đa số những con lao lên đó đều là cá nhỏ. Thế nên tôi dứt khoát dùng thêm chì, thậm chí là dùng chì nặng gấp đôi cho các anh. Làm như vậy, con cua hoặc bạch tuộc tôi treo trên lưỡi câu sẽ tránh được những con cá mú nhỏ ở tầng nước trên, trực tiếp chìm xuống đáy biển. Bằng cách đó, sẽ có cơ hội câu được những con cá lớn hơn. Triệu Đại Hải vừa nói vừa vỗ vỗ vào cần câu điện ở giá đỡ phía trước. Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều có chút há hốc mồm, thật không ngờ lại là chuyện như vậy. Phương pháp tránh cá nhỏ này họ không phải không biết, thực ra họ rất rõ, chỉ là căn bản không nghĩ tới việc này. Càng không nghĩ tới là khi câu cá mú, đặc biệt là câu cá mú ở độ sâu hơn 100 mét dưới biển, lại có thể sử dụng phương pháp như vậy. Triệu Đại Hải, sao anh lại nghĩ ra được cách này thế? Cao Chí Thành thực sự rất khâm phục, điều Triệu Đại Hải vừa nói vô cùng có lý, mà lại là một phương pháp rất đơn giản, thậm chí là những người đã câu cá một thời gian đều biết cách này. Nhưng thực sự không có mấy ai nghĩ tới việc áp dụng nó khi câu cá mú cỡ lớn ở biển sâu. Mấu chốt là, cá Triệu Đại Hải câu được bằng phương pháp này thực sự lớn hơn rất nhiều so với cá của họ. Đi câu cá là như vậy đấy, có phương pháp thì hiệu quả, nhưng cũng có phương pháp vô ích. Thế nên không biết cách nào hiệu quả, chỉ có cách xem nhiều, suy nghĩ nhiều và thử mới biết chuyện gì sẽ xảy ra. Đừng thấy vừa rồi tôi dùng cách này có thể câu được một con cá lớn hơn các anh, mà lại lớn hơn không ít. Nhưng nếu nói mỗi lần đều có thể câu được cá lớn như thế thì điều đó là không thể. Triệu Đại Hải mỉm cười, phương pháp này chắc chắn có tác dụng, ít nhất bây giờ anh đã câu được một con cá mú lớn hơn 50 cân. Nhưng không thể nào mỗi lần đều câu được cá lớn hơn, mà lại lớn hơn rất nhiều so với Trung Thạch Trụ và những người khác. Trung Thạch Trụ, anh có biết cách này không? Sao anh không câu cá mú to? Ngô Vi Dân nhìn cần câu của mình, vừa nãy không biết cách này, thả chì và cần giống hệt lần trước, căn bản không có khả năng câu được cá mú dưới đáy biển. Bạch tuộc treo vào còn chưa tới đáy biển đã bị những con cá mú nhỏ khác cắn câu cướp đi mất rồi. Mình và Cao Chí Thành không rõ chuyện này, nhưng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì vẫn luôn đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá. Đừng thấy thời gian câu cá của họ không nhiều bằng mình, nhưng họ đã liên tục đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá, kinh nghiệm chắc chắn vô cùng phong phú, hẳn là phải biết cách này chứ. Chúng tôi biết cách này, nhưng đối với chúng tôi thì chẳng có tác dụng gì, hoặc nói là chúng tôi căn bản không cần thiết phải nhất thiết câu những con cá mú đã vượt quá 50 cân. Trung Thạch Trụ cười lắc đầu. Chúng tôi ra khơi không phải để câu cá to, chúng tôi ra khơi là để cố gắng câu được càng nhiều cá càng tốt. Chỉ cần câu được càng nhiều cá, thì sẽ kiếm được nhiều tiền hơn. Đây mới là điều chúng tôi cần làm. Đừng nói cá mú cỡ 5-60 cân, ngay cả cá mú cỡ 5-6 cân thôi, chỉ cần câu được đủ nhiều, thì vẫn có thể kiếm tiền, mà lại kiếm được rất nhiều tiền. Trung Thạch Trụ vừa nói vừa dùng sức đẩy chiếc máy câu điện trên cột cần trước mặt mình, lập tức nó quay tròn nhanh chóng. Lại có cá mắc câu, cần câu không cong quá nhiều, con cá này nhỏ hơn con đầu tiên, mà lại nhỏ hơn không ít. Con cá này nặng chừng 30 cân thôi, thì có sao đâu chứ. Đối với anh và Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân, cùng Triệu Đại Hải mà nói, chỉ cần câu được cá là được, bất kể là cỡ nào cũng đều có thể bán lấy tiền. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có chút không biết nói gì cho phải. Mấy người họ ra khơi câu cá nhất định là muốn câu cá to. Nhưng đối với Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân, và thậm chí cả Triệu Đại Hải mà nói, căn bản không cần bận tâm đến chuyện này, chỉ cần câu được cá là đủ rồi. Cá có kích thước lớn thì dĩ nhiên là tốt, nhưng trên đời này làm sao lại có nhiều cá to đến vậy? đại đa số đều là những con cá tương đối nhỏ hơn một chút. Đúng như Trung Thạch Trụ vừa nói, đừng nói là cá cỡ 3-40 cân hay 5-60 cân, ngay cả những con cá mú cỡ 5-6 cân cũng có thể bán được rất nhiều tiền, tuyệt đối không thể chê được. Số lượng cá to vốn dĩ không nhiều. Nếu Triệu Đại Hải câu được thì cứ để anh ấy câu thôi. Thực ra thì tôi căn bản không bận tâm đến chuyện này. Chỉ cần có cá mắc câu thì còn gì bằng. Lưu Bân vừa nói vừa chỉ tay về phía trước, con cá mắc câu lần này không chênh lệch nhiều lắm so với con cá lần trước, đều là 5-60 cân. Con cá này thật sự đã rất đủ rồi, không nhất thiết phải câu một con cá vượt quá 50 cân. Mấy người họ câu cá không phải để cho vui, không phải để theo đuổi những con cá càng to càng tốt, mà là để câu được càng nhiều cá để kiếm được nhiều tiền hơn. Trong đó có một sự khác biệt rất rõ ràng. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều nhẹ gật đầu. Đối với Lưu Bân và những người khác, chuyến đi này không hẳn chỉ để câu cá lớn. Ngay cả những con cá nặng vài cân, chỉ cần câu được, cũng đã có thể kiếm tiền, và kiếm không ít là đằng khác. Không biết còn kịp không đây? Cao Chí Thành quay đầu nhìn sang bên cạnh, Triệu Đại Hải vừa mới lại câu được một con cá, mà nhìn dáng vẻ thì đó lại là một con cá mú đá nặng trên 50kg. Đây đã là con cá thứ hai Triệu Đại Hải câu được nặng trên 50kg, và đặc biệt hơn, anh ta lại câu được con cá lớn thứ hai nặng 50kg ngay tại cùng một điểm câu đó. Dù là ở bất kỳ điểm câu nào, dù điểm câu đó có nhiều cá đến mấy, thì số lượng cá lớn, đặc biệt là cá mú đá nặng trên 50kg, chắc chắn không thể có quá nhiều. Câu, một núi không thể chứa hai hổ, chính là nói về cái đạo lý này. Cano hiện đang dừng tại một hố sâu dưới đáy biển, nơi này chắc chắn có rất nhiều cá. Nhưng đối với loại cá lớn như vậy, có lẽ chỉ có hai con mà thôi. Có nên dứt khoát không xả dây nữa, mà kéo lên thay chỉ nặng hơn không? Cao Chí Thành do dự một lúc rồi quyết định bỏ qua ý nghĩ đó. Anh chờ xem lần này có câu được cá không? Nếu không, anh sẽ lập tức kéo dây lên, thay chỉ nặng hơn để học theo cách của Triệu Đại Hải, xem liệu có thể câu được cá lớn, đặc biệt là cá mú đá nặng trên 50kg hay không. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa nhìn nhau, nhất là khi thấy Cao Chí Thành không hành động ngay lập tức, họ cũng do dự một chút rồi quyết định xem lần này có câu được cá hay không rồi tính. À, lớn quá, lớn thật. Con này to không tệ chút nào, dù không được 50kg thì chắc chắn cũng phải 90 cân 45kg. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa sừng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở phía đối diện. Ôi, chuyện gì thế này, chẳng phải người ta nói phải câu ở đáy hoặc ở tầng nước giữa mới có thể bắt được cá lớn sao? Lâm Tổ Hoa có chút trợn tròn mắt. Người câu được cá lớn chính là Lưu Bân, cần câu của anh ấy cong đến mức không hề nhỏ, nhưng Lâm Tổ Hoa vẫn không hiểu tại sao Lưu Bân lại câu được cá lớn như vậy. Đến lượt, Lâm Tổ Hoa vừa dứt lời, cần câu trước mặt cô bỗng nhiên bị giật mạnh xuống. Cô vội vã nhấn nút thu dây điện, biết là cá đã mắc câu, nhưng ngay lập tức lại vô cùng thất vọng. Con cá không nhỏ, nhưng chỉ nặng khoảng 5-60 cân, 25-30kg. Cách mục tiêu của cô, ít nhất 80 cân 40kg, hoặc thậm chí trên 50kg, thì còn xa lắm. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Lưu Bân lại câu được con cá to đến thế nhỉ? Không phải chứ, Lôi Đại Hữu cũng có cá mắc câu, mà con cá này trông cũng lớn tương tự. Chẳng lẽ lại là một con trên 50kg sao? Ngô Vi Dân và Cao Chí Thành sốt ruột đến mức muốn dậm chân. Cả hai đều câu được cá, hơn nữa, cá cắn câu rất điên cuồng ngay cả khi mồi còn cách đáy biển khoảng 5 mét, không hề do dự chút nào. Đáng tiếc, những con cá cắn câu đều không thực sự lớn, chỉ tầm 5-60 cân, 25-30kg. Đây hoàn toàn không phải cá mú đá nặng trên 50kg mà hai người họ mong muốn. À, anh Ngô, anh Cao, chị Lâm, mấy người không phải là không để ý đến chuyện này đó chứ? Trung Thạch Trụ nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa trong tình trạng đó, không nhịn được phá lên cười. Hả? Chuyện gì vậy? Ngô Vi Dân quay đầu nhìn Trung Thạch Trụ, trong lòng anh bỗng dấy lên cảm giác chẳng lành, nhưng nhất thời lại không thể nghĩ ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu đã thêm chỉ nặng hơn. Trung Thạch Trụ không chút do dự vạch trần hành động của Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều hơi trợn tròn mắt, hoàn toàn không ngờ Lôi Đại Hiểu và Lưu Bân lại làm chuyện như vậy. Tôi nói hai người các cậu thật là quá đáng, sao lại lén lút làm chuyện thế này, không ai trong chúng tôi biết cả. Ngô Vi Dân vô cùng bất đắc dĩ, việc Lưu Bân và Lôi Đại Hiểu thêm chỉ nặng hơn để mồi chìm xuống đáy biển nhanh hơn, nói đơn giản là để tránh đàn cá nhỏ ở phía trên. Còn anh, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành thì không làm như vậy. Giờ đây, ở vị trí hố sâu này, cá rất nhiều và cắn mồi vô cùng hung hãn, nhưng kết quả là tất cả những con cá mắc câu đều là loại đầu tương đối nhỏ hơn. À, anh Ngô, tuy các anh đã câu cá nhiều năm và kinh nghiệm cũng rất phong phú, nhưng so với những người như chúng tôi, những người cả ngày chỉ đi câu cá, thì vẫn còn kém một chút đấy. Chủ yếu là vì chúng tôi ngày nào cũng đi theo Triệu Đại Hải câu cá, nên rất rõ khi anh ấy câu được cá lớn thì chắc chắn có điểm gì đó bất thường. Chúng tôi lập tức cẩn thận quan sát con cá anh ấy kéo lên, kể cả loại chỉ anh ấy dùng, và thế là phát hiện ra vấn đề, liền vội vàng thay đổi theo. Lưu Bân cười nói, kinh nghiệm câu cá của Ngô Vi Dân và nhóm của anh chắc chắn không tệ, đặc biệt là Cao Chí Thành, kinh nghiệm của anh ấy thì vô cùng phong phú thật. Nhưng vấn đề là, kinh nghiệm có phong phú đến mấy cũng không thể so sánh được với những người như chúng tôi. Thời gian chúng tôi dành để câu cá trong một tháng còn dài hơn cả thời gian Ngô Vi Dân và nhóm của anh câu trong một năm, thậm chí là 2-3 năm. Quan trọng nhất là chúng tôi rất quen thuộc với cách câu của Triệu Đại Hải. Vừa thấy anh ấy câu được cá lớn là lập tức biết chắc chắn có điểm gì đó khác biệt so với chúng tôi. Sau khi quan sát kỹ, chúng tôi phát hiện Triệu Đại Hải dùng chì nặng hơn so với chúng tôi, lập tức hiểu ra chuyện gì đang xảy ra và nhắc nhở Lôi Đại Hữu thay chì nặng hơn. Và hiệu quả thì vô cùng rõ rệt, những con cá Mô Vi Dân, Cao Chí Thành, Lâm Tổ Hoa và cá Trung Thạch Trụ câu được đều chỉ nặng 5-60 cân, 25-30 kg, nhưng những con cá chúng tôi và Lôi Đại Hữu câu được đã đạt đến 80-90 cân, 40-45 kg, thậm chí có khả năng vượt trên 50 kg. Liêu Bân, cậu thật sự quá danh mãnh, phát hiện ra chuyện này mà không nói cho chúng tôi để chúng tôi kịp thời thay đổi. Nếu không phải vậy, chúng tôi cũng đã có cơ hội câu được cá mú đá nặng trên 50 kg rồi sao? Cao Chí Thành có chút câm nín. Chuyện câu cá này trông có vẻ vô cùng đơn giản, thậm chí nhiều người còn nghĩ rằng tìm được đàn cá rồi thì muốn câu thế nào cũng được, chẳng cần kỹ thuật gì cả. Nhưng sự thật không phải như vậy. Muốn câu được cá lớn, hay nói cách khác, muốn câu được nhiều cá hơn người khác khi một nhóm người cùng câu ở một chỗ, thì không chỉ cần kỹ thuật, mà còn cần kỹ thuật rất tốt, ngay cả những chi tiết nhỏ cũng phải thực hiện thật tốt mới có cơ hội. Tại sao Triệu Đại Hải ngay từ đầu đã câu được cá mú đá nặng trên 50 kg? Trong khi những người như chúng tôi, dù câu được cá mú, thì toàn là loại 5-60 cân, 25-30 kg, vậy chứ? Cuối cùng, chính là Triệu Đại Hải đã để ý đến chi tiết đó, dùng chì nặng hơn so với chúng tôi. Chỉ một thay đổi đơn giản như vậy, anh ấy lập tức câu được những con cá to hơn hẳn. Còn những người như chúng tôi thì chỉ có thể câu được loại 5-60 cân, 25-30 kg. Hơn nữa, ngay cả khi chúng tôi có thay đổi theo sau này, cũng không chắc đã câu được cá mú đá lớn nữa rồi. À, sao chúng tôi phải làm cái chuyện đó chứ? Chỗ này hiện là một hố sâu. Chắc chắn có đủ loại cá mú lớn nhỏ. Nhưng nếu nói đến loại trên 50 kg hay gần 100 cân, 50 kg, thì số lượng chắc chắn sẽ không nhiều. Nếu chúng tôi nói cho các anh biết chi tiết này, thì không chừng các anh đã kịp thời thay chì nặng hơn, và những con cá mú đá gần 100 cân hay trên 50 kg đó sẽ là của các anh chứ không phải của chúng tôi. Lôi Đại Hữu chẳng hề thấy ngại chút nào. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa không thể phản bác. Dù là những người đi câu cá như họ, vì đam mê và sở thích, hay những người như Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hữu, Liêu Bân đi câu để kiếm tiền, thì trong lòng ai cũng mong có thể câu được cá lớn. Câu được cá lớn cho mình chắc chắn vẫn hơn là để người khác câu được. Vì vậy, việc Liêu Bân và Lôi Đại Hữu phát hiện Triệu Đại Hải dùng chì nặng hơn và câu được cá to hơn, mà không nói cho những người khác, thật ra là chuyện quá đỗi bình thường. 2. Xong rồi. Lần tới chúng ta có muốn thay chì nặng hơn cũng chẳng có tác dụng lớn nữa đâu. Lâm Tổ Hoa thở dài. Trong hố sâu này có thể có rất nhiều cá, nhưng cá lớn thì không thể có quá nhiều. Triệu Đại Hải đã câu được 2 con, Lôi Đại Hữu và Liêu Bân mỗi người câu được 2 con, tổng cộng đã là 4 con rồi. Không phải là chắc chắn không còn cá lớn nữa. Nhưng cơ hội câu được cá mú đá nặng 90 cân, 45 kg hoặc trên 50 kg thì thật sự vô cùng nhỏ. Lâm Tổ Hoa nhìn những con cá Lôi Đại Hữu và Liêu Bân kéo lên khỏi mặt nước, càng thêm phần buồn bực. Quả nhiên không ngoài dự liệu, đó thật sự là 2 con cá mú đá gần như đều nặng trên 50 kg. Chị Lâm, chuyện này ai mà nói trước được điều gì chứ? Đừng thấy bây giờ đã câu được mấy con cá mú lớn rồi, tôi vẫn cảm thấy trong hố sâu này vẫn sẽ có cá to nữa đấy. Liêu Bân cầm chiếc vợt lớn, cùng Lôi Đại Hữu mỗi người một tay, vừa kéo một con cá mú đá to lên cano. Ngay sau đó, họ lại cùng nhau kéo thêm một con cá mú đá lớn khác lên cano. Đúng đấy. Không sai chút nào, trong nước vẫn sẽ có cá mú đá lớn. Mấy anh muốn câu cá mú đá lớn thì vẫn phải thay chì nặng hơn, tuyệt đối không thể bỏ lỡ dù chỉ một chút cơ hội. Dù cho cơ hội này không quá lớn, nhưng dù sao vẫn còn cơ hội mà. Lôi Đại Hữu gật đầu mạnh, chỉ vào những con cá mú lớn cỡ 5-60 cân, 25-30 kg, mà Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vừa kéo lên khỏi mặt nước. Theo lý mà nói, khả năng còn có cá mú đá trên 50 kg là rất thấp. Nhưng chuyện dưới đáy biển thì ai mà nói trước được điều gì? Có thể có, cũng có thể không có. Nếu chỉ muốn câu được cá thì không cần bận tâm đến chuyện này. Nhưng nếu muốn câu được cá lớn, thì Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thực sự nhất định phải thay chì nặng hơn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa cầm vợt, nhặt cá, đem lên cano, gỡ lưỡi câu rồi đẩy vào khoang chứa cá. Triệu Đại Hải khẽ gật đầu, nhưng ngay lập tức lại lắc đầu. Không ai có thể trả lời câu hỏi mà Ngô Vi Dân vừa hỏi. Muốn biết dưới đáy biển này còn có cá mú đá lớn hay không, cách duy nhất là dùng chì nặng hơn để câu thẳng xuống đáy, thử một lần là sẽ biết. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành lập tức xoắn xuýt. Vậy giờ phải làm sao đây, chúng ta đến đáy rồi thì nên thay chì nặng hơn, hay vẫn dùng loại chì nhỏ này đây? Thay chì nặng hơn, dù có khả năng câu được cá mú đá lớn, nhưng đúng như Triệu Đại Hải nói, rất có thể sẽ chẳng câu được con cá nào cả. Tôi nghĩ cứ thôi đi. Bây giờ đã câu được nhiều cá mú lớn thế rồi, tôi đoán dù còn cũng sẽ không nhiều, hoặc thậm chí là chẳng còn con nào nữa, không cần lãng phí công sức này đâu. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa bàn bạc mãi mà vẫn không quyết định chắc chắn được liệu có nên thay chì nặng hơn để thử xem có câu được cá mú đá lớn nữa hay không. Anh Ngô, anh Lâm, anh Cao này, tôi nói mấy anh có phải đang nghĩ quá nhiều không đấy? Tôi và Triệu Đại Hải ra khơi là để câu được nhiều cá hơn, kiếm được nhiều tiền hơn. Nhưng nói thẳng với các anh, đây là phải câu cá lớn. Có cần thiết gì phải bận tâm dưới đáy biển có cá thạch ban cỡ lớn hay không chứ? Mấy anh cứ đổi sang chì nặng hơn rồi thử một lần xem sao. Nếu có cá thì câu, còn không thì lại đổi về chì nhẹ hơn để câu cá thạch ban cỡ nhỏ thôi. Trung Thạch Trụ dùng vợt vớt con cá thạch ban nặng khoảng 40 cân vừa câu được, rồi dùng sức kéo nó lên bong cano. Ngô Vision, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đang suy nghĩ quá nhiều, việc này căn bản không cần phức tạp đến thế. À, sao chúng ta lại quên mất chuyện này nhỉ? Cao Chí Thành mạnh mẽ vỗ đùi mình một cái. Lời này quả thực không sai chút nào, mấy người họ ra khơi chẳng qua là để câu cá lớn, chứ không phải làm sản xuất hay muốn câu càng nhiều thạch ban càng tốt, mà mục đích là để câu được cá lớn. Để đạt được mục tiêu này, cách duy nhất là thay chì nặng hơn, xem liệu có thể nhanh chóng chạm đáy biển và thu hút sự chú ý của những con cá thạch ban lớn không. Liệu có câu được không? Cơ hội thì có đấy, nhưng rốt cuộc có bao nhiêu thì thật khó nói, nhất định phải thử xem mới biết được. Nhưng dù sao đi nữa, chỉ cần thử thì sẽ có cơ hội, còn nếu ngay cả thử cũng không làm thì chẳng có chút cơ hội nào cả. Chuyện gì thế này, sao không có con thạch ban nào vậy? Không đời nào, cá lớn thì không câu được, cá nhỏ cũng chẳng có sao. Không được rồi, không được rồi. Cứ thế này thì đúng là phải đổi sang chì nhẹ hơn mới được. Ngô Vision, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa bàn tán xôn xao. Đúng là khi đổi sang chì nặng hơn thì không câu được cá thạch ban cỡ nhỏ, nhưng cá thạch ban lớn cũng không câu được nốt. Chúng ta có nên dứt khoát đổi lại chì nhẹ hơn không nhỉ? Ngô Vision nhìn sang Chung Tạch Trụ đang đứng cạnh đó, rồi lại nhìn Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở chiếc cano đối diện. Hai, nhìn tình hình này, dưới đáy hố này chắc chắn không còn nhiều cá thạch ban lớn nữa rồi, hoặc giả là dù có thì chúng cũng sẽ không cắn câu. Cao Chí Thành lau mồ hôi trên mặt mình. Chỉ trong khoảng 10 phút vừa rồi, anh ta cùng Ngô Vision, Lâm Tổ Hoa đã đổi sang chì nặng hơn và thả thẳng xuống đáy biển, nhưng chẳng có con thạch ban nào cắn câu cả. Nếu chỉ là vậy thì thôi, nhưng vấn đề chính là trong khi họ không câu được thạch ban nào thì Chung Tạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu và Triệu Đại Hải đều câu được, mà mỗi người ít nhất cũng đã bắt được 2 con. Tuy những con cá đó không quá lớn, nhưng cũng phải nặng 5-60 cân. Chắc chắn không đến 50 ký, nhưng cá nặng 5-60 cân thì đã là thạch ban rất lớn rồi, bình thường thì ít ai câu được cá lớn đến thế. Anh Ngô này, Triệu Đại Hải vừa nói rất rõ ràng rồi mà, dưới hố sâu có thể vẫn còn cá thạch ban lớn, nhưng thực sự không chắc có bao nhiêu, dù có thì cũng khá ít, chưa chắc đã cắn câu. Các anh muốn câu cá lớn, vậy thì khả năng cao là sẽ chẳng câu được con nào đâu. Vừa nói, Lôi Đại Hữu vừa dùng vật vớt lên một con cá thạch ban nặng khoảng 30 cân, rồi kéo nó lên cano. Vừa rồi anh ta và Lưu Bân đã đổi sang chì nặng hơn và câu được cá thạch ban lớn, nhưng không tiếp tục làm vậy, mà lại đổi sang chì nhẹ hơn. Nhờ thế, họ câu được những con thạch ban tuy nhỏ hơn nhưng mỗi lần thả câu đều có cá cắn. Triệu Đại Hải, thật sự khác biệt lớn đến thế sao? Chúng tôi dùng chì nặng hơn một chút, lập tức đã chạm đáy biển rồi, nhưng cá thạch ban lớn thì không câu được, ngay cả cá nhỏ cũng không cắn câu. Lâm Tổ Hoa có chút bực bội. Ban đầu, anh ta nghĩ rằng khi đổi sang chì nặng hơn, dù không câu được cá lớn thì ít nhất cũng câu được cá nhỏ. Nhưng thực tế lại hoàn toàn khác so với tưởng tượng của anh ta, bây giờ cá lớn không câu được, cá nhỏ cũng chẳng cắn câu. Lâm Tổ Hoa biết chắc chắn là có ảnh hưởng, nhưng anh ta không ngờ ảnh hưởng lại lớn đến thế. Đôi khi ảnh hưởng khá lớn, đôi khi lại không quá đáng kể, chuyện này thực sự rất khó nói. Nhất định phải dựa vào tình hình câu cá của ngày hôm đó để quyết định. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa dùng sức đẩy cần câu được đặt trên giá phía trước, vòng điện rào không ngừng xoay tròn, lại một con cá nữa cắn câu. Con cá này không quá lớn, chỉ nặng khoảng 60 cân. Có lúc, dù chỉ chênh lệch nửa cân chì thì sự khác biệt cũng rất lớn, nhưng có lúc lại chẳng ảnh hưởng chút nào. Điều này còn tùy thuộc vào tốc độ dòng chảy của nước biển ngày hôm đó, mức độ cá cắn câu dưới đáy biển hoặc rất nhiều nguyên nhân khác nữa. Không thể nói rằng có một quy tắc cố định nào cả, những người câu cá giàu kinh nghiệm hoặc có kỹ năng tốt thường chỉ có thể tùy cơ ứng biến theo tình hình của ngày hôm đó. Mấy anh muốn câu cá lớn thì không phải là không có cơ hội, nhưng muốn câu được ngay lập tức, hoặc chỉ trong thời gian ngắn thì thực sự không hề dễ dàng. Bây giờ chúng ta chỉ có 2 lựa chọn, một là tiếp tục câu cá lớn, nhưng không chắc lúc nào mới câu được, hoặc liệu có câu được hay không, điều đó không thể nói trước. Hai là đổi sang chì nhẹ hơn một chút. Làm như vậy thì gần như 100% có thể câu được cá, nhưng muốn câu được những con nặng hơn 100 cân thì gần như là điều không thể, phần lớn đều chỉ nặng 3-40 cân hoặc 5-60 cân. Vừa nói, Triệu Đại Hải vừa nhìn con cá mắc câu đã sắp kéo lên khỏi mặt nước. Anh ta đứng cạnh đó, cầm vật chờ nó nổi lên là lập tức vớt và xách lên bong. Ngô Vision, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa là những người muốn câu cá lớn, nhưng với Triệu Đại Hải, Chung Tạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu thì họ không cần bận tâm đến chuyện này. Câu được cá lớn đương nhiên là tốt, nhưng nếu không câu được thì câu cá cỡ nhỏ cũng vẫn kiếm được tiền. Hơn nữa, cá thạch ban nặng 3-40 hay 4-50 cân thì cũng không thể coi là cá con được. Triệu Đại Hải biết rất rõ rằng, hiện tại dưới đáy cano không chỉ có cá, mà còn có rất nhiều cá. Nếu dùng chì nặng để thả thẳng xuống đáy biển thì thực sự không câu được những con cá này, đặc biệt là những con cá cỡ nhỏ thường bơi cách đáy biển một khoảng nhất định. Anh ta và Chung Tạch Trụ có thể câu được những con cá này chủ yếu là nhờ câu ở độ sâu khoảng 5 mét cách đáy. Nếu Ngô Vision, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa muốn câu những con thạch ban nặng 3-40 hay 5-60 cân thì chắc chắn không thể dùng chì nặng, nhưng họ lại muốn câu cá lớn. Dùng chì nặng không có nghĩa là không câu được cá nhỏ hơn, nhưng mấy anh phải biết cách kiểm soát mới được. Nếu các anh thả dây xuống, dừng lại ở độ sâu khoảng 5 mét cách đáy biển thì vẫn có cơ hội câu được những con thạch ban nhỏ này, nhưng đây chỉ là một phương pháp, liệu có hiệu quả hay không thì thật khó nói. Triệu Đại Hải nói Ngô Vision, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có thể thử cách này, nhưng phương pháp này đôi khi hữu dụng, đôi khi lại không có tác dụng. Ngô Vision, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều là những người có kinh nghiệm câu cá dày dặn, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, họ lập tức hiểu ra, không còn thả chỉ chạm đáy nữa mà thu dây lên, kéo con cua hoặc bạch tuộc trên móc cách đáy biển khoảng 5 đến 7 mét rồi dừng lại. Hả? Tại sao vậy? Sao vẫn không có ca cắn câu thế này? Lâm Tổ Hoa đợi khoảng 10 đến 20 phút mà vẫn không có ca cắn câu. Trong khi đó, Trung Thạch Trụ, Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân và cả Triệu Đại Hải đều câu được thêm mỗi người một con cá. Anh Lâm này, lần này thì thực sự hết cách rồi, nếu muốn câu được cá thì chỉ có hai phương pháp, một là đổi sang chì nhẹ hơn để câu cá nhỏ, hai là vẫn dùng chì nặng hiện tại để thả thẳng xuống đáy, xem liệu có câu được con thạch ban lớn nào không. Triệu Đại Hải có chút giờ khóc giờ cười. Đêm nay ở hố này cá đúng là rất nhiều, nhưng chúng lại vô cùng kén mùi. Anh ta vừa nói phương pháp này có thể sẽ không câu được cá, không ngờ lại đúng là như vậy. Triệu Đại Hải, không lẽ ảnh hưởng lớn đến thế sao? Cao Chí Thành vừa nói vừa lắc đầu nguầy nguậy. Triệu Đại Hải vừa nói rất rõ ràng rồi, đây chỉ là một trong các phương pháp, đôi khi câu được cá, đôi khi lại không câu được. Nguyên nhân rất đơn giản, đó là trạng thái của chì nặng khi ở dưới biển khác biệt, rất có thể khiến những con thạch ban này chú ý và cảm thấy không ổn. Chì nhẹ hơn thì không gây ảnh hưởng lớn ở khía cạnh này, hay nói cách khác, cá thạch ban dưới nước cảm thấy tương đối bình thường. Kết quả là chúng cắn câu của Triệu Đại Hải và những người kia, chứ không cắn câu của anh ta, Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân. Đây chính là lý do vì sao mấy người họ cứ ngỡ ngàng không câu được cá. Chuyện này thì thật hết cách rồi, có lúc chỉ cần chênh lệch một chút về chỉ câu là hiệu quả đã kém đi rất nhiều. Cá dưới nước đôi khi kén mồi như vậy đấy. Dù là do chúng nhút nhát, hay vì bất kỳ nguyên nhân nào khác thì cũng vậy. Hiện tại, tôi cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu dùng chì nhẹ hơn là có cá cắn câu, còn các anh dùng chì nặng hơn, dù câu cùng độ sâu nước biển thì vẫn không có cá. Triệu Đại Hải không chút nào ngạc nhiên, anh ta đã gặp chuyện này không phải lần đầu tiên, và chắc chắn cũng không phải lần cuối. Muốn câu được cá, đặc biệt là câu cá giỏi, thực sự phải linh hoạt một chút, điều chỉnh tùy theo từng tình huống khác nhau. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa. Hai anh nghĩ sao đây? Nhìn tình hình này, nếu chúng ta không đổi sang chì nhẹ hơn thì chắc chắn không thể nào câu được cá. Nhưng nếu đổi sang chì nhẹ hơn, thì muốn câu được cá lớn, đặc biệt là những con thạch ban nặng hơn 100 cân, lại chẳng có chút cơ hội nào cả. Cao Chí Thành vô cùng đau đầu. Tình huống hiện tại là như thế, muốn câu cá lớn thì vô cùng khó. Thật không biết dưới nước có còn cá lớn hay không, dù có thì liệu có câu được không, cũng chẳng rõ nữa. Muốn câu cá nhỏ thì nhất định phải dùng chì nhẹ hơn. Không thể vẹn cả đôi đường. Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa do dự một lát, rồi cắn răng, gạt nút khởi động vòng điện rào, thu dây kéo lên, quyết định đổi sang chì nhẹ hơn trước. Mấy người họ ra khơi là vì câu cá lớn, nhưng giờ cá lớn không câu được, thì câu cá con cũng không tệ, dù sao cũng hơn là chẳng câu được con cá nào. Cao Chí Thành thấy Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân như vậy thì có chút do dự, nhưng rồi anh ta thở dài một tiếng, có phần không cam lòng, vẫn gạt nút khởi động vòng điện rào, thu dây để đổi sang chì nhẹ hơn. Cái quái gì thế này? Hiệu quả tốt đến vậy sao? Cắn câu ngay lập tức. Đúng là cắn câu ngay lập tức. Hai, thật sự quá vô lý một chút phải không? Tại sao lại ra nông nỗi này chứ? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa trố mắt kinh ngạc. Khi họ đổi sang chì nhẹ hơn, những con cá ở lớp nước cách đáy biển 5-6 mét đã lập tức cắn câu mà không chút do dự, chỉ mất khoảng 20 giây. Sự khác biệt thực sự quá lớn, nếu không tận mắt chứng kiến, chắc chắn họ sẽ nghĩ điều này là không thể. Triệu Đại Hải, anh nói không sai, muốn câu được cá thì đúng là phải đổi sang chì nhẹ hơn một chút. Nhưng giờ tuy câu được cá, nhưng những con cá này lại nhỏ hơn. Cao Chí Thành vô cùng bất đắc dĩ, anh ta cùng Lâm Tổ Hoa, Ngô Vi Dân vừa đổi sang chì nhẹ hơn thì lập tức có cá cắn câu. Hả? Không câu được cá hay câu được cá, chỉ khác nhau một chút vậy thôi sao? Đừng thấy sự khác biệt này không lớn, nhưng một bên là thiên đường, một bên là địa ngục đấy. Trung Thạch Trụ lớn tiếng cười phá lên. Trong khoảng thời gian gần đây, anh ta cùng Lôi Đại Hiếu, Lưu Bân đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá đã gặp chuyện như thế này không biết bao nhiêu lần rồi. Có lúc, đừng nói đến việc dùng chì nặng hơn hay nhẹ hơn một chút, ngay cả việc dùng lưỡi câu to hơn hay nhỏ hơn một chút cũng sẽ tạo ra sự khác biệt rất lớn. Triệu Đại Hải mỉm cười, không nói gì thêm, tiếp tục câu cá. Từng con cá thạch ban nặng 3-40 hay 5-60 cân lần lượt được kéo lên khỏi mặt biển, khoang chứa cá ngày càng đầy. Mấy chiếc cano quanh đây chắc bây giờ đang trố mắt nhìn phải không? Ngô Vi Dân uống mấy ngụm nước, rút một điếu thuốc châm lửa hút. Vừa nói chuyện, anh vừa chỉ tay về phía mấy chiếc cano cách đó chừng 80 mét, hoặc thậm chí xa hơn một chút. 3 tiếng đồng hồ. Suốt 3 tiếng, anh, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và những người khác đã liên tục kéo cá mú từ dưới biển lên. Vài con cá khá lớn, nặng hơn 50 kg, nhưng đa số chỉ nặng khoảng 30-50 cân, khoảng 15-25 kg. Đừng thấy kích thước này không quá lớn, nhưng thực tế đã rất lớn rồi, quan trọng là số lượng lại vô cùng nhiều. Tổng cộng 2 chiếc cano đã câu được cá mú chắc chắn không dưới 3.000 cân, thậm chí có thể đã lên tới 4.000 cân. Vừa nãy lúc câu cá, anh vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn mấy chiếc cano đang làng vàng quanh đây. Họ cũng câu được cá, nhưng không nhiều lắm. Chiếc cano câu được nhiều nhất thì cũng chỉ có vài con cá mú cỡ 30 cân, khoảng 15 kg, mà lại chỉ được 3-4 con, còn chiếc ít nhất thì chỉ được đúng một con. Công bằng mà nói, trong 2-3 tiếng câu được một con cá mú nặng khoảng 30 cân, khoảng 15 kg thì cũng không tệ, huống chi chiếc cano câu được 3 con cá mú, như vậy đã được coi là rất khá rồi, chuyến đi biển này chắc chắn có thể kiếm được tiền. Đáng tiếc là Triệu Đại Hải cùng những người của mình lại đang câu cá ở đây, và họ câu được quá nhiều cá. Con này nối tiếp con kia, không ngừng nghỉ. 2-3 con cá hay 3-4 con cá so với 3-4 ngàn cân cá thì chênh lệch không phải ít chút nào. Nếu không có Triệu Đại Hải ở đây, tâm trạng của những người trên mấy chiếc cano quanh đây tối nay nhất định sẽ rất vui vẻ. Nhưng giờ thì lại không phải như vậy. Biết làm sao bây giờ? Không đủ khả năng, Câu Ca kém xa Triệu Đại Hải và Trung Thạch Trụ thì chỉ có thể chấp nhận như vậy thôi. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, sao mấy người này lại ngoan ngoãn đợi ở đó vậy? Thấy chúng ta câu được nhiều cá như vậy, sao họ không đến? Lâm Tổ Hoa có chút tò mò, mấy giờ trôi qua, Triệu Đại Hải và những người của mình đã câu được vô số cá mú, mấy chiếc cano đối diện không thể nào không thấy rõ. Những người đi biển câu cá, một khi thấy người khác câu được vô số cá, nhất định sẽ tìm mọi cách chen đến gần. Nhưng đã ngần ấy thời gian trôi qua, mà chẳng có bất kỳ động thái nào. Nếu nhất định phải nói, thì chỉ là thỉnh thoảng liếc nhìn hoặc thậm chí là chỉ trò về phía nhóm của họ. Ngoài ra, chẳng có gì khác. Lâm Tổ Hoa thật sự không thể hiểu nổi chuyện này rốt cuộc là thế nào, sao tính tình của những người đi biển câu cá này lại trở nên tốt đến vậy. Lâm lão bản, dạo gần đây, dù là câu cá ở khu vực đảo san hô bọt biển hay dạn san hô nhân tạo, về cơ bản sẽ không gặp ai muốn chen đến gần cano của chúng ta. Cái này e rằng không phải vì tính khí của họ thay đổi tốt hơn, mà là họ phát hiện người câu được nhiều cá như vậy là Triệu Đại Hải. Trung Thạch Trụ mỉm cười. Những người đi biển, dù là đánh bắt hay câu cá, cũng chẳng dễ dãi gì. Đặc biệt là khi thấy người khác đánh bắt được vô số tôm, cá, cua, hoặc câu được vô số cá, họ càng nóng nảy và liều lĩnh hơn bao giờ hết. Không có cơ hội thì cũng phải tự tạo cơ hội, muốn chen đến gần tuyển người khác, xem có kiếm chắc được gì không. Bây giờ, mấy chiếc cano quanh đây thấy nhóm của anh câu được nhiều cá như vậy, thì lại như chim cút, chỉ dám nhìn chứ không dám đến gần. Thật không phải là tính khí của những người này tốt hơn, mà là họ không dám tới. Lý do duy nhất khiến họ không dám đến gần chính là Triệu Đại Hải. À, đúng vậy. Chuyện này thực ra đơn giản vậy thôi, chẳng có gì phức tạp cả. Nếu là mấy anh em chúng ta lái cano đi biển câu cá, một khi câu được vô số cá, thì những người khác quanh đó chắc chắn sẽ không nể nang gì mà cùng nhau xông lên. Liêu Bân vừa nói vừa móc một con tôm sống vào lưỡi câu, rồi thả dây xuống nước. Lâm Tổ Hoa, Mô Vi Dân và Cao Chí Thành đều mỉm cười, biết rằng những gì Liêu Bân và Trung Thạch Trụ nói không hề sai, sự thật đúng là như vậy. Lôi Đại Hữu vừa định lên tiếng thì thấy cây cần câu trước mặt mình khẽ rung hai lần. Chẳng lẽ có cá sắp cắn câu sao? Lôi Đại Hữu lập tức tập trung cao độ, nhìn chằm chằm vào cần câu, chưa đầy hai giây, anh đã bất ngờ vươn tay ra, dùng sức đẩy nút cuộn dây máy câu điện để thu dây. Lớn rồi. Lôi Đại Hữu sừng sốt một chút, rồi bất ngờ kêu lớn một tiếng. Mô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức quay đầu nhìn sang, phát hiện cây cần câu trước mặt Lôi Đại Hữu đang cong gập ghê gớm. Với kinh nghiệm câu cá phong phú, họ ngay lập tức nhận ra con cá này nặng ít nhất 50 kg, thậm chí có thể còn hơn. Vì sao vậy? Nhiều người như chúng ta câu cá ở đây đã nghĩ đủ mọi cách muốn câu được cá lớn hơn 50 kg mà chẳng có tác dụng gì. Lôi Đại Hữu, sao anh lại câu được một con cá hơn 50 kg vậy? Anh lại dùng chì nặng rồi hả? Ngô Vi Dân thấy cảnh này nhịn không được thốt lên. Anh, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa suốt mấy tiếng đồng hồ đã thử mọi cách để câu cá mú rất lớn, đặc biệt là những con hơn 50 kg, nhưng thực sự chẳng có tác dụng gì. Toàn câu được cá nhỏ, chỉ nặng 30 hoặc 5-60 cân, khoảng 15-30 kg. Lôi Đại Hữu ban đầu cũng chỉ câu được cá nhỏ, nhưng thấy Triệu Đại Hải dùng chì nặng câu được cá lớn thì anh liền thay đổi chiến thuật và hiệu quả nhanh chóng, câu được một con cá lớn hơn 50 kg. Sau đó lại câu phải cá nhỏ suốt 2-3 tiếng, ban đầu anh đã nghĩ trong hố này chẳng còn cá mú lớn nữa, không ngờ bây giờ lại bất ngờ câu được thêm một con. Ngô lão bản, sao anh biết tôi lại dùng chì nặng vậy? Lôi Đại Hữu vừa nhìn cuộn dây máy câu điện đang quay tròn, kéo con cá lên khỏi đáy biển khoảng 20 mét, anh liền thả chậm tốc độ một chút, giữ cho tinh thần vững vàng. Những gì Ngô Vi Dân vừa nói không hề sai, anh quả thực đã dùng chì nặng hơn. Vì sao vậy, anh không phải đã đổi sang chì nhẹ rồi sao? Sao đột nhiên lại dùng chì nặng nữa? Lâm Tổ Hoa có chút ngạc nhiên, Lôi Đại Hữu rõ ràng đã đổi sang chì nhẹ, và đã câu cá mấy tiếng đồng hồ, bây giờ không biết vì lý do gì, hay từ lúc nào, lại đổi sang chì nặng một lần nữa. Câu cá hơn 2 tiếng, tôi thấy toàn là cá nhỏ, tôi liền nghĩ không chừng trong hố này vẫn còn cá lớn. Lâu như vậy, mà chẳng ai trong chúng ta câu được con nào. Rất có thể không phải là không có cá, chẳng qua là những con cá này tương đối cảnh giác một chút, không dễ dàng cắn câu. Nhưng trải qua thời gian dài như vậy, nếu thực sự có cá thì hẳn là đã buông lỏng cảnh giác rồi. Tôi đổi sang chì nặng hơn một chút cũng chẳng phí công gì, biết đâu lại câu được cá lớn thì sao. Tôi liền đổi thử, không ngờ lại câu được thật. Lôi Đại Hữu chia sẻ những suy nghĩ của mình. Triệu Đại Hải mỉm cười, giơ ngón cái về phía Lôi Đại Hữu. Rất nhiều người câu cá có kinh nghiệm vô cùng phong phú, nhưng những người này thường có lúc câu cá thì đầu óc nóng nảy, không tỉnh táo, hoặc đơn giản là quá lười biếng, bản năng cảm thấy chỉ cần câu được cá là được. Hoặc là, chỉ cần ngay từ đầu cảm thấy ở đây không có cá lớn, sau đó sẽ không nghĩ thêm cách để xem rốt cuộc có thật sự không còn cá lớn hay không. Lôi Đại Hữu, Trung Thạch Trụ, Liêu Bân và những người khác, ban đầu đều đi biển đánh bắt cá, chỉ là 1-2 năm gần đây mới đi biển câu cá cùng anh. Họ không chỉ tích lũy được kinh nghiệm vô cùng phong phú, quan trọng nhất là, khi câu cá thì đầu óc vô cùng linh hoạt, có thể căn cứ vào các tình huống khác nhau mà điều chỉnh chiến lược câu cá. Đây là điều mà người bình thường không thể làm được. Lý do mà Lôi Đại Hữu, khi những người khác bao gồm cả anh đang câu cá nhỏ suốt 2-3 giờ, lại đột nhiên câu được một con cá mú gần 100 cân, khoảng 50 kg, hoặc thậm chí hơn 50 kg, cuối cùng chính là như Lôi Đại Hữu vừa nói, anh đã đổi sang chỉ nặng hơn một chiêu đã từng dùng trước đó. Cách 2-3 giờ sau, chiêu này lập tức lại phát huy tác dụng. Cao Chí Thành nhìn con cá mú khổng lồ Lôi Đại Hữu kéo lên khỏi mặt nước mà vô cùng ngưỡng mộ, đồng thời hận không thể tự vào mặt mình một cái. Mô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa câu cá nhiều năm, kinh nghiệm tương đối phong phú, nhưng dù sao thì họ cũng chỉ coi câu cá là thú vui tiêu khiển, còn anh thì khác, anh là dân câu chuyên nghiệp. thời gian anh Tô Ca còn nhiều hơn Lâm Tổ Hoa và Ngô Vi Dân rất nhiều. Lôi đại hữu dùng phương pháp như vậy tô được ca mú lớn, anh lẽ ra phải biết chuyện này, và đáng lẽ đã phải làm vậy từ sớm mới đúng. Nhưng sự thật là anh lại không làm như vậy. Ai? Biết làm sao bây giờ? Vì sao tôi lại không nghĩ ra chuyện này chứ? Cao Chí Thành thật sự không biết nói gì cho phải. Cũng chỉ là không câu được cá thôi mà, chẳng lẽ trời sẽ sập sao, mặt trời vẫn sẽ mọc như thường. Trung Thạch Trụ dùng vật vớt con cá mú chấm xanh cỡ 10 cân, khoảng 5 ký, vừa kéo lên, rồi mỉm cười. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lúc này vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà, chuyện này thật sự không có gì đáng nói nhiều, nếu đầu óc nhanh nhạy như Lôi Đại Hiểu, sau khi tô một thời gian ngắn mà đổi sang chỉ nặng hơn, thì có khả năng câu được cá lớn. Nhưng giờ đây, sau khi bỏ lỡ một cơ hội tốt như vậy, việc muốn câu được cá lớn nữa không phải là không thể, nhưng độ khó chắc chắn sẽ ngày càng cao. Chúng ta đi biển câu cá thì chắc chắn phải câu, nhưng điều thực sự muốn làm là câu được cá lớn. Nếu trong nước không có cá lớn thì chẳng có gì để nói, chúng ta cũng chẳng có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng trong nước có cá lớn, mà lại đã câu được mấy con rồi. Chúng ta cứ hết lần này đến lần khác bỏ lỡ hết cơ hội này đến cơ hội khác, cái này thật sự không thể chấp nhận được. Cao Chí Thành lắc đầu nguầy nguậy, lời Trung Thạch Trụ nói có lý, nhưng anh, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa chắc chắn đã làm sai trong chuyện này. Nhóm của anh ra biển là để câu cá lớn, nhưng bây giờ lại không câu được con nào. Nếu trong nước không có cá, hoặc không ai câu được cá, thì chẳng có gì để nói. Nhưng mấu chốt là, Triệu Đại Hải, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đều câu được cá lớn, mà lại câu được không ít. Cái này thật sự không thể chấp nhận được. Chuyến đi biển câu cá này đâu phải ngày mai đã về, còn nhiều thời gian, còn rất nhiều cơ hội. Chuyện này chắc chắn có kỹ thuật, nhưng đôi khi vẫn phải nói đến vận may. Nếu vận may khá tốt, thì chẳng có gì để nói, chắc chắn sẽ nhanh chóng câu được cá lớn, nếu ngược lại vận may không được tốt, thì nhất định phải tốn nhiều thời gian hơn mới câu được cá lớn. Triệu Đại Hải rõ ràng rằng Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân ra biển là muốn câu cá lớn. Nhưng chuyện này thật sự khó nói, có lúc là vấn đề vận may, có lúc là vấn đề kỹ thuật, hay vấn đề gì khác. Nhưng dù sao đi nữa, nếu bây giờ không câu được cá lớn, thì thật sự chỉ có thể chờ chuyến sau thôi. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đều gật đầu nhẹ, họ biết chỉ có thể là như vậy. Nhưng từ giờ trở đi, họ nhất định phải tập trung 12 phần tinh thần, thường xuyên xem xét nên điều chỉnh phương pháp câu cá như thế nào. Đặc biệt là một khi thấy Triệu Đại Hải bắt đầu điều chỉnh, phải lập tức điều chỉnh theo, không được do dự, và cũng nhất định phải để mắt tới Lôi Đại Hiểu, Lưu Bân và Trung Thạch Trụ. Ngô lão bản, Lâm lão bản, Cao lão bản, này các anh làm gì vậy? Nhìn chằm chằm Triệu Đại Hải thì được rồi, nhìn chằm chằm hai đứa tôi làm gì? Lưu Bân ban đầu không đặc biệt chú ý, nhưng khi câu được một con cá, dùng vật vớt lên cano, thì phát hiện Ngô Vi Dân và mấy người đối diện thỉnh thoảng lại liếc nhìn anh và Lôi Đại Hiểu. Triệu Đại Hải, nếu anh ấy thực sự điều chỉnh chiến lược câu cá, chắc chắn sẽ nói cho chúng ta biết. Hai anh thì chắc chắn không thể rồi, chúng tôi phải để mắt tới hai anh một chút mới được. Cao Chí Thành chẳng chút nề nang Lôi Đại Hữu và Lưu Bân mà nói thẳng. Chỉ là câu cá thôi mà, mấy anh cần gì phải làm bộ dạng này. Triệu Đại Hải vừa nãy không phải đã nói sao, bây giờ không câu được cá, chờ lát nữa hoặc hai ngày nữa chắc chắn sẽ câu được. Hoàn toàn chẳng có lý do gì phải làm bộ dạng này mà. Lôi Đại Hữu có chút giờ khóc giờ cười, hiện tại, trong mắt Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa, anh và Lưu Bân đã trở thành những kẻ xảo quyệt không thể tin tưởng. Đúng vậy, anh nói không sai chút nào, chúng tôi thật sự phải tiếp cận hai anh một cách vững vàng. Để tránh không biết lúc nào các anh lại câu được con cá mú đá lớn trên 50 kg, khiến chúng tôi chỉ biết đứng nhìn mà hối hận vô cùng. Lâm Tổ Hoa gật đầu ngay tắp lự, không cần suy nghĩ. Anh ấy và Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành đều phải giữ 12 phần cảnh giác, tuyệt đối không được bất cẩn. Nếu không, lỡ một lát nữa Lôi Đại Hữu hay Lưu Bân lại âm thầm câu được một con cá mú đá lớn thì sao? À, chúng ta đã câu được nhiều cá mú lớn thế này rồi, tôi đoán chắc sẽ không còn con nào nữa đâu. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có vẻ hơi quá nhạy cảm. Mà thực ra, điều này cũng chẳng có gì lạ. Bởi vì bản thân Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành vốn dĩ đến đây là để câu cá lớn. Nên khi thấy Lôi Đại Hữu và Lưu Bân câu được cá lớn, họ chắc chắn phải rất đỗi ngưỡng mộ. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Ít nhất là tối nay, việc muốn câu được con cá lớn trên 50 kg ở đây thật sự vô cùng khó khăn. Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa thở dài một tiếng. Triệu Đại Hải lúc nãy chưa từng nói rằng tối nay ở đây không có cá lớn, nhưng giờ thì anh ấy đã nói rõ. Điều này chứng tỏ vào thời điểm hiện tại, muốn câu được cá lớn trên 50 kg gần như là không có cơ hội. Anh Triệu Đại Hải, tại sao anh lại nói như vậy chứ? Tại sao anh lại cảm thấy tối nay ở cái hố sâu này đã không còn cách nào câu được cá mú đá lớn trên 50 kg nữa? Thực ra, Cao Chí Thành biết Triệu Đại Hải nói không sai, tối nay đã chẳng còn cơ hội nào. Tuy nhiên, anh ấy vẫn có chút không muốn bỏ cuộc. Có thể vẫn sẽ có, nhưng cơ hội thực sự không lớn. Cái hố dưới đáy hai chiếc cano của chúng ta tuy hơi sâu, nhưng nó không quá lớn. Nếu là cá con thì có thể đến rất nhiều. Nhưng nếu là cá lớn, thì không thể nào có nhiều đến vậy. Còn một điều vô cùng quan trọng, mà thậm chí các anh cũng không đặc biệt chú ý, đó là chúng ta đã câu được rất nhiều cá con. Đúng như chúng ta dự đoán, tối nay ở cái hố này đã tụ tập rất nhiều cá con hoặc những thức ăn mà cá mú cực kỳ yêu thích. Khi câu đi một nhóm cá con, lập tức sẽ có một nhóm cá con khác bơi đến. Cá lớn, một là số lượng không nhiều. Hai là chúng tận trọng hơn cá con nhiều. Câu đi vài con, thì việc những con khác từ nơi khác bơi đến thật sự khá khó khăn. Triệu Đại Hải vừa nói vừa nhìn chằm chằm cần câu trước mặt một lúc, có chút thất vọng. Vốn dĩ có cá, nhưng không biết là bị giật mình hay vì lý do nào khác mà đã chạy đi nơi khác, không cắn câu của anh. Biết đâu lát nữa nó lại cắn câu của Lâm Tổ Hoa hay người nào đó thì sao? Dù sao thì anh cũng đã bỏ lỡ con cá này rồi. Mùa Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa vừa nghe vừa không ngừng gật gù. Cái hồ dưới đáy cano này đúng là không lớn, cũng không sâu. Sẽ có cá lớn, nhưng cá lớn chắc chắn sẽ không nhiều. Cá con có thể nhiều đến vậy là bởi vì khu vực sinh sống của cá con và cá lớn không giống nhau. Khi cá con bị câu đi, lập tức sẽ có những con cá con khác bơi đến đây. Nhưng nếu cá lớn bị câu đi, việc có những con cá lớn khác bơi đến đây một lần nữa sẽ không dễ dàng. Thôi được rồi. Tối nay chúng ta đừng mong câu được cá lớn trên 50kg nữa. Lâm Tổ Hoa đành chấp nhận. Triệu Đại Hải thấy Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có vẻ chấp nhận, bèn nở nụ cười. Tối nay, việc muốn câu được cá mú đá lớn trên 100 cân ở đây thật sự không dễ. Nhưng nếu đến tối mai, nơi này thực sự sẽ có cơ hội, mà cơ hội đó cũng không nhỏ. Mắt của Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa lập tức sáng rực lên. Anh Triệu Đại Hải, chẳng lẽ anh muốn nói là, những con cá lớn này bị câu đi, trong chốc lát những con khác chưa kịp đến đây, nhưng đợi một ngày trôi qua, rất có thể sẽ có những con cá lớn khác bơi đến đây sao? Cao Chí Thành phản ứng rất nhanh, lập tức nghĩ ra khả năng này. Đúng vậy, nói trắng ra thì thực ra chính là như vậy. Triệu Đại Hải gật đầu cười tủm tỉm. Cao Chí Thành nói không sai, thực sự đúng là như vậy. Sau đó, anh ấy và Trung Thạch Chủ cùng những người khác vẫn liên tục câu được những con cá mú nặng 3, 40 hay 5, 60 cân ở cùng một chỗ. Điều này chứng tỏ nơi đây chắc chắn có những thức ăn ngon hấp dẫn cá mú. Giờ không có cá lớn, chỉ là vì chúng đã bị câu hết, trong chốc lát những con cá lớn khác chưa kịp đến. Nhưng đợi mai cả một ngày trôi qua, thời gian lâu như vậy, chắc chắn sẽ có những con cá lớn khác bơi đến đây. Ngô Vi Dân, Lâm Tổ Hoa và Cao Chí Thành không kìm được nhìn nhau. Anh Triệu Đại Hải, kiểu nói này, ngày mai chúng ta chắc chắn phải đến đây rồi. Ngô Vi Dân lập tức nhìn Triệu Đại Hải, lần này, anh ấy, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa đi nhờ chứ không lái cano. Nếu ngày mai Triệu Đại Hải đến đây câu cá, thì mấy anh em anh ấy chắc là chịu thua. À, đâu cần phải lái cano đến đây câu cá làm gì, thực ra có một phương pháp đơn giản mà lại vô cùng hữu dụng cơ mà. Triệu Đại Hải lắc đầu cười. Ngày mai anh ấy cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu chắc chắn sẽ không đến đây câu cá. Không phải là ngày mai ở đây không câu được cá, ngược lại, ngày mai vẫn có thể câu được cá, mà lại có khả năng câu được cả cá lớn lẫn không ít cá con. Những người khác đến dạn san hô nhân tạo câu cá chắc chắn sẽ không chê bai, thậm chí còn rất muốn tiếp tục đến đây. Nhưng nói với anh ấy thì, số lượng cá ở đây hơi ít, tốn cả ngày ở đây thì chẳng bỏ công. Chúng ta câu xong cá ở đây thì có thể về gọi anh Đinh Đại Văn lái thuyền đánh cá tới đây. Ngày mai các anh không cần đi theo cano của chúng tôi ra khơi câu cá nữa, cứ ở trên thuyền đánh cá lớn mà câu là được. Triệu Đại Hải nói với Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa rằng ngày mai không cần phải cùng cano của anh ấy ra khơi nữa. Chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn cứ lái đến, rồi đậu ở vị trí mà mọi người đang câu cá bây giờ là được. Triệu Đại Hải lúc nãy vẫn luôn suy nghĩ về chuyện này. Lúc đầu, anh ấy nghĩ ngày mai mình sẽ đến đây câu cá, vừa để Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa có cơ hội câu được cá lớn, vừa vì cá ở đây tuy không nhiều nhưng vẫn có số lượng nhất định. Nhưng khi suy nghĩ kỹ hơn, anh ấy phát hiện có một biện pháp tốt hơn, đó chính là gọi thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn chạy đến đây, đậu thẳng trên hố sâu này. Làm như vậy có rất nhiều lợi ích. Một là anh ấy có thể lái cano đến những nơi khác có khả năng câu được nhiều cá hơn. Hai là Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa có thể có cơ hội câu được những con cá mú đá lớn mà họ vẫn luôn muốn, đặc biệt là những con trên 100 cân. Ồ, sao chúng ta lại không nghĩ ra biện pháp này nhỉ? Cao Chí Thành sửng sốt một chút, lập tức phát hiện biện pháp Triệu Đại Hải nói rất hay, đúng là một cách giải quyết vô cùng tuyệt vời. Thế nào là đôi bên cùng có lợi chứ? Đây chính là đôi bên cùng có lợi thực sự. Lâm Tổ Hoa bật cười. Cano, đặc biệt là chiếc cano của Triệu Đại Hải, tuy rất lớn và dù sóng gió khá lớn cũng rất thoải mái. Nhưng dù sao cũng không thể nào so sánh với chiếc thuyền đánh cá của Đinh Đại Văn được. Nếu chiếc thuyền đó thật sự chạy đến đây, anh ấy và Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành sẽ câu cá rất thoải mái ở trên đó. Anh Triệu Đại Hải, anh muốn nói là, cái hố sâu này trong một khoảng thời gian tới đều sẽ có cá, mà lại là liên tục không ngừng luôn có cá sao? Trung Thạch Trụ đột nhiên nhớ ra điều này. Chiếc thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đậu ở khu vực lân cận, chủ yếu là để chờ họ câu được cá mú hoặc cá khác rồi đưa về nuôi dưỡng trong khoang chứa nước. Đậu ở đâu cũng không ảnh hưởng quá lớn, chỉ cần không quá xa là được. Nhưng thông thường thì thuyền sẽ không vào đậu ở điểm câu cá thuộc dạng san hô nhân tạo. Không phải vì lo lắng gì, mà là căn bản không cần thiết phải làm như vậy. Triệu Đại Hải bây giờ muốn gọi thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đến đây đậu lại. Bề ngoài thì có vẻ anh ấy muốn Lâm Tổ Hoa, Cao Chí Thành và Ngô Vi Dân câu cá dễ dàng hơn, nhưng đây chắc chắn không phải lý do duy nhất, càng không thể là lý do lớn nhất. Triệu Đại Hải gật đầu cười. Trung Thạch Chủ nói không sai, nơi này trong một khoảng thời gian tới đều có thể câu được cá mú. Số lượng cá mú này tuy không quá nhiều, nhưng tuyệt đối là chấp nhận được. Anh ấy lái hai chiếc cano đến đây câu cá mú thì vô cùng không bỏ công. Nhưng nếu thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn đậu ở chỗ này, có thể câu cá mỗi ngày, câu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, chắc chắn là rất tốt. Thuyền đánh cá lớn đến dạn san hô nhân tạo để thả lưới bắt cá thì không có tác dụng gì, rất khó khăn. Nhưng nếu đến đây để câu cá thì lại không thành vấn đề gì cả. Anh Triệu Đại Hải, nước cờ này của anh thật sự quá cao tay. Lâm Tổ Hoa vô cùng thán phục. Triệu Đại Hải thật sự đã suy tính mọi chuyện vô cùng kỹ lưỡng và thấu đáo. Anh Triệu Đại Hải, anh nói đến chuyện này, tôi lại thấy hơi lạ. Tại sao những người đến dạn san hô nhân tạo câu cá hầu hết đều là dùng cano, chứ không dứt khoát có một chiếc thuyền đánh cá lớn đậu ở đây mà câu nhỉ? Ngô Vi Dân cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nếu thuyền đánh cá lớn đậu ở đây câu cá, thật sự sẽ vô cùng tiện lợi. Triệu Đại Hải có thể nghĩ ra biện pháp này, thì những người khác chắc cũng phải nghĩ ra chứ. Thế nhưng bây giờ, thực sự không thấy có chiếc thuyền đánh cá lớn nào khác đậu ở đây câu cá, hầu như toàn bộ đều là cano. Anh Ngô Vi Dân, sao tôi cứ cảm thấy anh đạm chi quá vậy? Nếu thuyền đánh cá lớn thực sự phù hợp, thì làm sao lại không ai làm vậy? Thuyền đánh cá lớn thực ra chỉ có một lợi thế, đó là đậu rất vững, câu cá vô cùng thoải mái. Nhưng câu cá mú thì phải liên tục thay đổi điểm câu. Thuyền đánh cá lớn có lợi ích gì ở phương diện này đâu chứ? Tốc độ tương đối chậm, không linh hoạt. Chi phí lại còn rất cao, thực sự chẳng bỏ chút nào. Huống hồ có lúc câu cá mú còn phải thả trôi theo dòng nước hoặc làm gì đó khác nữa. Thuyền đánh cá lớn căn bản không thể nào làm được điều này. Cao Chí Thành không kìm được bật cười. Ngô Vi Dân đúng là có chút đáng chí. Không phải là anh ấy không hiểu đạo lý này, mà là trong chốc lát đã thật sự quên mất. Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại. Anh Triệu Đại Hải, cái hố sâu này trong vài ngày tới đều có cơ hội câu được cá mú sao? Ý tôi là, bất kể là con lớn hay con nhỏ. Đúng vậy, có cơ hội như vậy, mà lại không hề nhỏ đâu. Tối nay chúng ta đã câu cá ở đây hơn 3, 4 tiếng đồng hồ, hơn nữa vẫn liên tục câu được cá. Triệu Đại Hải chỉ vào Lôi Đại Hữu và Lưu Bân ở phía đối diện, rồi Trung Thạch Trụ bên cạnh, ngay sau đó lại chỉ vào cần câu trước mặt mình. Hai chiếc cano, tổng cộng 6 người, vẫn liên tục câu được cá. Anh ấy cũng đã từng đến đây câu cá, mà lại câu được không ít. Nhưng tình hình như bây giờ thì anh ấy thật sự là lần đầu tiên gặp phải. Mấy lần trước đến đây đều câu được cá, nhưng thực sự chưa từng, điên rồ, như tối nay. Thật không biết tại sao ở đây lại tụ tập nhiều cá mú đến vậy. Không ai biết tình cảnh này có thể kéo dài bao lâu. Có thể chỉ kéo dài 1-2 ngày, sau đó cá mú sẽ không đến đây nữa. Nhưng cũng rất có thể không chỉ có cá mú, mà còn có rất nhiều, và điều quan trọng là thời gian kéo dài có thể là 7-8 ngày hoặc thậm chí lâu hơn. 1-2 ngày thì nói với chúng tôi không có gì ý nghĩa quá lớn. Nhưng nếu thật sự có thể tiếp tục 10 ngày, 8 ngày. Vậy thì không phải chuyện đùa, chắc chắn có thể thu hoạch được rất nhiều cá mú. Nếu không có thuyền đánh cá khác thì không có bất kỳ biện pháp nào. Nhưng bây giờ trên tay chúng ta lại có một chiếc thuyền đánh cá lớn, vậy thì nhất định phải lái tới đây đậu lại để giữ vị trí này. Triệu Đại Hải vừa nói vừa không kìm được mỉm cười đắc ý. Nghe Triệu Đại Hải nói vậy, Trung Thạch Trụ, Lưu Bân và Lôi Đại Hữu lập tức vô cùng phấn khởi. Mục đích chính của họ khi ra khơi là để câu được càng nhiều cá. Nếu thuyền đánh cá lớn của Đinh Đại Văn chiếm giữ được vị trí hố sâu này và có thể câu được kha cá ngay trên thuyền, thì đó quả là một điều tuyệt vời. Triệu Đại Hải vừa trò chuyện với Ngô Vi Dân và những người khác, vừa kiên trì câu cá cho đến hừng đông. Ôi, Triệu Đại Hải, mấy chiếc cano quanh đây cứ nán lại không chịu rời đi, cứ mãi túc trực ở đây. Đến khi trời sáng, thấy chúng ta vẫn chưa nhúc nhích, chúng mới đành lòng rời đi. Ngô Vi Dân dùng sức lau nước biển trên mặt, anh đã câu cá ròng rã suốt đêm nên khá mệt mỏi, mắt cũng không mở ra nổi. Cái hố sâu mà Triệu Đại Hải tìm được thật sự rất kỳ diệu. Từ tối qua bắt đầu câu cá, đến giờ trời đã sáng, mặt trời cũng đã ló dạng mà họ vẫn liên tục câu được cá thạch ban. Dù không được nhiều như mấy tiếng đầu tiên mới đến, nhưng số lượng cá cũng không kém là bao. Đôi khi số lượng cá ít hơn một chút, chỉ bằng một nửa so với lúc mới bắt đầu, nhưng cứ cách 1-2 giờ đồng hồ, họ lại có thể tiếp tục câu được vô số cá thạch ban. Ngô Vi Dân hiểu rõ rằng đây chính là điều Triệu Đại Hải đã nói, hố sâu này có khả năng liên tục thu hút cá thạch ban từ các khu vực lân cận đổ về. Hừ, chúng ta đâu phải là người ngốc, đang câu được nhiều như vậy, sao lại rời đi chứ? Trung Thạch Chủ cười phá lên. Trung Thạch Chủ, Lôi Đại Hữu và Lưu Bân đã đi theo Triệu Đại Hải ra khơi câu cá từ rất lâu, cũng đã câu được vô số cá rồi. Thế nhưng, cảnh tượng như thế này thì anh ấy là lần đầu tiên được chứng kiến. Khi câu cá vược, nếu tìm được một điểm câu thích hợp, người ta có thể câu được rất lâu. Nhưng nếu là câu cá thạch ban, một điểm câu mà có thể trụ được 2 tiếng đã là rất tốt rồi. Triệu Đại Hải, sao vị trí này lại tốt đến vậy chứ? Chẳng lẽ trước đây anh chưa từng đến đây câu cá sao? Cao Chí Thành vừa hỏi, vừa dùng vật vớt lên một con cá dầu ban nặng khoảng 30 cân. Từ tối qua đến nay, hai chiếc cano không ngừng câu cá, tính gộp lại đã vớt được 6.000 cân cá thạch ban lớn nhỏ khác nhau. Khu vực dạn san hô nhân tạo này chắc chắn có rất nhiều cá, nhưng cho dù có nhiều thì chúng cũng khá phân tán, thường ẩn mình trong đủ loại hang hốc đá lớn nhỏ hoặc những nơi khác. Một điểm câu mà có thể bắt được nhiều cá như vậy, chắc chắn là rất hiếm. Triệu Đại Hải thường xuyên đến khu vực dạn san hô nhân tạo này câu cá, không lẽ lại không tìm thấy một chỗ như vậy? Nhưng nếu đã tìm thấy một chỗ như vậy, thì hẳn phải thường xuyên đến đây câu cá mới phải. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu, nói với Cao Chí Thành rằng anh không chỉ đến đây câu cá một lần, mà còn đến không ít lần, và mỗi lần đều câu được cá. Hố sâu này là một điểm câu khá tốt ở khu vực dạn san hô nhân tạo. Tôi đã đến đây vài lần, mỗi lần đều câu được mấy trăm cân cá. Tôi nhớ lần nhiều nhất câu được gần 2.000 cân cá. Triệu Đại Hải cẩn thận suy nghĩ một lát, xác nhận rằng lần nhiều nhất anh cùng Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu câu được ở đây là khoảng 2.000 cân. Việc câu được nhiều cá như vậy từ tối qua đến giờ thật không ngờ. Nói thật, tôi bây giờ cảm thấy hố sâu này có lẽ không phải là nơi tụ tập cá con như tôi đã nói tối qua. Triệu Đại Hải nhíu mày. Tối qua, khi phát hiện ở đây có rất nhiều ca thạch ban, anh từng nói rằng rất có thể nơi này tụ tập nhiều thức ăn yêu thích của chúng, thu hút toàn bộ ca thạch ban trong một phạm vi rất lớn xung quanh đổ về đây tìm thức ăn. Nhưng bây giờ thì anh thấy ý nghĩ đó của mình có lẽ không hoàn toàn chính xác. À, Triệu Đại Hải, anh nghĩ rốt cuộc là nguyên nhân gì vậy? Ngô Vi Dân thấy hơi lạ. Dù là ca thạch ban hay bất kỳ loài cá nào khác, nếu chúng tụ tập số lượng lớn ở một chỗ, phần lớn là vì nơi đó có thức ăn. Lúc đầu Triệu Đại Hải cũng đã nói đó là nguyên nhân này, nhưng bây giờ lại nói rất có thể không phải vậy. Chuyện này khá phức tạp. Không phải nói là không liên quan đến việc nơi này có thể tụ tập nhiều thức ăn. Thật ra, nguyên nhân dẫn đến tất cả những điều này có lẽ không đơn giản đến thế. Hoặc nói, chắc chắn nơi này phải tụ tập một lượng lớn cá con thì mới có thể hấp dẫn cá thạch ban đến ăn mồi, rồi từ đó thu hút ngày càng nhiều cá thạch ban hơn nữa. Nhưng có một vấn đề chúng ta nhất định phải chú ý, đó là vì sao nơi này lại xuất hiện nhiều cá con đến vậy? Hay nói cách khác, liệu cá thạch ban có thích ăn cua, tôm, v.v. hay không? Triệu Đại Hải vừa nói vừa liếc nhìn Ngô Vi Dân, Cao Chí Thành và Lâm Tổ Hoa. Chắc chắn là bởi vì nơi này có rất nhiều thức ăn, nên mới có thể hấp dẫn một lượng lớn cá thạch ban tụ tập về đây. Mấu chốt của vấn đề là tại sao ở đây lại xuất hiện nhiều thức ăn của cá thạch ban đến vậy? Những loài tôm, cá nhỏ, cua, v.v. này cũng không thể nào tự nhiên mà xuất hiện ở nơi này được, phải không? Cao Chí Thành, Ngô Vi Dân và Lâm Tổ Hoa đều sững người lại. Lời này nói hoàn toàn không sai. Chắc chắn là nơi này có thức ăn nên mới có nhiều cá thạch ban không ngừng tụ tập về, nhưng mấu chốt là tại sao lại xuất hiện nhiều tôm, cá, cua đến vậy? Đây mới là mấu chốt của vấn đề. Triệu Đại Hải, chẳng lẽ ở hố sâu này có hải lưu sao, lại là loại hải lưu tạm thời mới xuất hiện ư? Ngô Vi Dân nhíu mày suy nghĩ hồi lâu, rồi nghĩ ra một khả năng. Triệu Đại Hải nhẹ gật đầu, đây đúng là một khả năng, nhưng có lẽ đây chưa phải là nguyên nhân chủ yếu nhất. Tôm tép, thậm chí cả cua và những sinh vật dưới nước khác, thật ra đều xuất hiện theo hải lưu. Ở nơi có dòng chảy nước biển, số lượng vi sinh vật dưới nước sẽ khá nhiều, và tôm tép cùng cua nhỏ sẽ ăn những thứ này. Tôm tép nhiều thì chắc chắn sẽ thu hút cá lớn đến. Tôi đã đến hố sâu này nhiều lần rồi, nhưng chưa bao giờ gặp tình huống này trước đây. Nếu đúng là có hải lưu, thì không biết đó là có quy luật hay chỉ là tạm thời do một sự cố bất ngờ nào đó mà xuất hiện. Triệu Đại Hải gật đầu, vẻ khó hiểu. Hố sâu ở dạng san hô nhân tạo này có địa hình không giống lắm với khu vực xung quanh, độ sâu nước biển cũng hơn một chút. Một nơi như vậy rất dễ dàng ẩn chứa những con cá thạch ban như thế. Những lần trước anh đến đây câu cá đều được, thậm chí có khi câu được khá nhiều cá. Nhưng dù sao thì số lượng cá câu được đều nằm trong phạm vi bình thường, không có gì đặc biệt cả. Từ tối qua đến nay, việc câu được nhiều cá như vậy ở đây đã thuộc loại bất thường rồi. Điều Triệu Đại Hải hơi tò mò là rốt cuộc đây là tình cờ hay có quy luật. Vấn đề này vô cùng quan trọng. Nếu chỉ là tình cờ, thì không có gì để nói, chỉ có thể trông vào vận may. Đến lúc nào thì đến lúc đó, không cần lên kế hoạch đặc biệt để đến đây câu cá. Một khi đã có quy luật, nhất định phải tìm ra nó và dựa theo khung thời gian đó mà đến đây câu cá. Đây không phải là chuyện vài trăm cân cá, mà là chuyện vài ngàn cân cá, không thể tùy tiện bỏ qua được. Thật sự có khả năng này thật ư? Cao Chí Thành rất đỗi ngạc nhiên. Một nơi có cá, đặc biệt là ở khu vực dạng san hô nhân tạo như thế này, thậm chí có thể thường xuyên câu được cá thì không có gì lạ. Nhưng nếu là một nơi thường xuyên tụ tập đàn cá khổng lồ, đặc biệt là cá thạch ban, thì đó tuyệt đối là một chuyện quá phi thường. Dù là ai cũng không thể bỏ qua một điểm câu như vậy. Đây không phải là chuyện vài con cá ở một điểm câu, mà là chuyện có thể câu được vài ngàn cân cá. Chuyện này thật không dễ nói, có khả năng chỉ là tình cờ, nhưng cũng có thể thật sự có quy luật. Hiện tại mấu chốt của vấn đề là cho dù có quy luật, việc tìm ra nó cũng vô cùng khó khăn. Nơi này tôi trước đây đã đến vài lần, mỗi lần đều câu được không ít cá, nhưng chưa bao giờ phát hiện có nhiều cá như thế này giống như bây giờ. Cho dù có quy luật thì quy luật đó cũng không phải là chỉ trong một hai ngày là sẽ lặp lại một lần. Muốn tìm ra một quy luật như vậy, thật sự là có chút khó khăn. Triệu Đại Hải gật đầu, vẻ khó xử. Những chuyện như đột nhiên tụ tập một lượng lớn tôm, cá, cua ở một nơi trong biển rộng, đặc biệt là ở độ sâu như vậy, thì bình thường mà nói đều có quy luật. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là một vùng biển sâu khoảng 100 mét, muốn tìm ra một quy luật như thế vô cùng khó khăn. Có khả năng, nó chỉ xuất hiện một lần trong một tháng. Ngay cả khi nó chỉ xuất hiện một lần trong nửa tháng, việc tìm ra quy luật này cũng vô cùng khó khăn. Thậm chí rất có thể nó không phải là quy luật cứ cách bao nhiêu ngày thì xuất hiện một lần một cách đơn thuần, mà còn có liên quan mật thiết đến mặt trời, mặt trăng, thủy triều, v.v. Một khi đúng là như vậy, thì mọi chuyện sẽ trở nên càng thêm phức tạp. Triệu Đại Hải thật sự muốn tìm ra quy luật đó, nhưng từ tình huống trước mắt mà nói, việc tìm ra nó là vô cùng khó khăn, thậm chí gần như là điều không thể. Sao thế? Cao Chí Thành có kinh nghiệm câu cá phong phú hơn, nghe Triệu Đại Hải nói vậy, anh lập tức hiểu rằng chuyện này vô cùng khó khăn, không thể tùy tiện giải quyết được. Chuyện này không có cách nào hay hơn, chúng ta chỉ có thể chú ý đến nó. Khi thuyền đánh cá của anh Đại Văn đến đậu ở đây, chúng ta sẽ tìm cơ hội thử câu một lần. Nếu câu được cá, thì cứ tiếp tục. Nếu 3, 5 ngày hay 10 ngày, 8 ngày có thể tìm ra được quy luật ở đây thì tốt. Còn nếu không dò rõ quy luật, thì ai cũng không có bất kỳ biện pháp nào, đành chịu thôi. Có thời gian thì cứ đến đây câu thử xem có được cá không, và liệu có thể tìm ra quy luật hay không. Triệu Đại Hải thật sự không có cách nào hay hơn, loại chuyện này thật sự chỉ có thể xử lý như vậy thôi. Chỉ có thể như vậy, Cao Chí Thành khá thất vọng. Từ tối qua đến nay, họ đều câu được cá thạch ban, mà số lượng cá câu được thì thực sự nhiều hơn bình thường một chút. Nếu nơi này thật sự là một điểm câu có quy luật, có thể liên tục bắt được nhiều cá thạch ban đến vậy, thì đó quả là một điều quá phi thường. À, ông Cao, đừng phiền muộn chuyện này làm gì. Triệu Đại Hải thấy Cao Chí Thành, Mộ Vi Dân và Lâm Tổ Hoa mấy người có vẻ mặt thất vọng, liền thấy hơi buồn cười. Thật ra họ chỉ là thỉnh thoảng mới ra khơi câu cá, còn anh và Trung Thạch Trụ, Lưu Bân, Lôi Đại Hữu mới là những người ra khơi câu cá kiếm tiền mỗi ngày. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.